Chương 131 văn phòng dục vọng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tên vật phẩm ngôi nhà BB cơ 1. Giá 40 tỷ điểm mua sắm. Giới thiệu ngôi nhà siêu phòng ngự mở ngoặc tròn loại nhỏ đóng ngoặc tròn văn phòng có 2 tầng, 1 tầng dưới giải quyết công việc khách hàng, 1 tầng trên dành ăn ngủ 8 giờ. Tác dụng. Cộng siêu phòng ngự có thể chống đỡ tiên đế đỉnh phong 10 đòn. Cộng hồi phục tự động hồi phục hơi B, 1 giây 100 hơi B. Cộng màn bảo vệ tạo ra lớp màn bảo vệ siêu cứng có thể chống đỡ 3 đòn đại chí tôn, 30 đòn tiên đế đánh vào. Tên vật phẩm siêu cấp chí tôn người máy mở ngoặc tròn nữ đóng ngoặc tròn. Giá 5 tỷ điểm. Giới thiệu siêu cấp chí tôn người máy. Có ít cao hơn người thường gấp 10 lần thực lực chí tôn sơ kỳ, có tình cảm riêng biệt. Tác dụng. Cộng chiến lực đến chí tôn sơ kỳ. Kin. Cộng cùng ta ở nào. Âm thanh cổ vũ của người máy, khiến người đẳng cấp phía dưới chí tôn khi nghe a mơ thanh này, sẽ lâm vào huyễn ảo bên trong, làm theo lời người máy, cởi quần ra. Cộng siêu cấp sạc phin tinh dịch. Lấy tinh làm phin năng lượng, tinh của người sử dụng càng mạnh thì người máy sức chiến đấu càng mạnh, theo đó thời gian hoạt động càng dài lâu, tăng phúc phần trăm sức mạnh lên cao mở ngoặc tròn tùy theo tinh trùng của người đó đóng ngoặc tròn. Cộng tự sát. Kim tự sát cho nổ tung trong phạm vi 1000 km, sức sát thương tương đương với một kích cường giả cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Minh Hảo bởi vì tham rẻ cho nên mua hai thứ này. Cái nhà tất nhiên dùng để làm nơi làm việc cùng ăn ngủ. Khi không cần lo bởi vì bị địch đột kích mà chết bất đắc kỳ tử. Còn cái siêu cấp người máy thấy bên trong cửa hàng giới thiệu thấy chiến lực đạt đẳng cấp chí tôn. Mà chỉ cần mất vài tỷ điểm mua sắm liền sở hữu một tôn người máy chí tôn. Cho nên Minh Hảo không chút do dự mua 10 cái người máy. Nhưng trong phần cửa hàng chỉ hiện giá cả cùng giới thiệu, không hiện lên phần tác dụng, cho nên khi Minh Hảo mua xong siêu cấp người máy chí tôn mở ngoặc tròn nữ, khi nhìn thấy phần tác dụng, sắc mặt hắn hoàn toàn đen. Trời ạ, hiện tại hiểu tại sao nó lại rẻ đến thế rồi, kim quá đê tiện nhưng cũng may người máy này còn có thể sử dụng được, không hoàn toàn phế. Minh Hảo nhìn đám nữ nhân người máy, mắt, mũi, tay, miệng, da, mông nhìn như nhân loại không khác chút nào, bọn chúng bởi vì không có gen cho nên không thể hoạt động ngay được. Chỉ tiếc là, bọn chúng thân hình vạm vỡ trần truồng, trong lòng có chút bất mãn, hình thể có chút xấu, nhưng lỡ mua thôi đành sử dụng. Minh Hảo quay qua nói Lý Tôn giả, ta đem đám người này vào trong, ngươi ở đây chờ một lát. Nói xong, không chờ Lý Tôn giả phản ứng. Liền đem toàn bộ người máy vào trong nhà. Bên trong căn nhà khá rộng rãi, bình dị, hai chiếc ghế sofa ngồi hai bên, một chiếc bàn để làm việc, một kệ sách, một bóng đèn, một cái máy lạnh. Đem 10 người máy vào trong, sau đó liền hắn không biết làm gì tiếp theo. Nhìn cơ thể trần truồng lòa lỗ của 10 mỹ nữ, hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng hỏi hệ thống cái này, sạc phin người máy như thế nào hệ thống? Với lại tinh càng mạnh, sức chiến đấu của người máy càng mạnh là sao? Dơ quy quy y, nơ gơ thưa chủ nhân, cách sạc phin các người máy này rất đơn giản. Ngài thấy chỗ 10 người máy hạ thân mở ra chứ mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn bên trong có cắm một ống đen bên trong mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn đó. Ngài rút cái ống đen ra, sau đó đặt vào nơi có thật nhiều tinh dịch. Còn về tinh càng mạnh, sức chiến đấu càng mạnh thì ở thế kỷ 21 chắc chủ nhân nghe được một câu chuyện ngụ ngôn. 1. Lâu ngày không được xuất binh, tinh trùng buồn chết. 2. Nhịn cả ngày cuối cùng được ra, tinh trùng mừng chết. 3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, tinh trùng chen tới chết. 4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, tinh trùng rất ức chết. 5. Bị bắn xuống đất. Tinh trùng té chết. 6. Bị bắn vô tường, tinh trùng đụng bể đầu chết. 7. Bị giấy vệ sinh chùi, tinh trùng khô chết. 8. sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, tinh trùng thối chết. 9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, tinh trùng đắc ý chết. 10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trễ một bước, tinh trùng tức chết. 11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, tinh trùng ghen tị chết. 12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, tinh trùng lạc đường chạy lòng vòng chóng mặt chết. 13. Thể lực kém, tinh trùng trên đường sông pha mệt chết. 14. Tới được đích, không tìm được trứng, tinh trùng thất vọng chết. 15. Tới được đích, tìm được một trứng, tinh trùng mãn nguyện chết. 16. Tới được đích, tìm được trứng, tinh trùng sung sướng chết. 17. Được một trứng tiếp nhận, tinh trùng tự hào chết. 18. Được hai trứng tiếp nhận, tinh trùng uy phong chết. 19. Bị trứng từ chối, tinh trùng nhục nhã chết. 20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, tinh trùng anh em một nhà đè nhau chết. 21. Bao bị cột lại, tinh trùng ngộp chết. 22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, tinh trùng vui mừng chết. 23. Giành giật sông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, tinh trùng chết chìm. 24. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than, tinh trùng cười chết. 25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, tinh trùng bể bụng chết. 26. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, tinh trùng tởm chết. 27. Chưa kịp bị tởm chết, tinh trùng bị tắm dịch A-S-I-T chết. 28. Những anh em có trách nhiệm bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, tinh trùng lạnh chết. 29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, tinh trùng chờ đợi tới chết. 30. Trừ một thằng duy nhất nên người may mắn còn sống, còn lại toàn bộ chết hết. Minh Hảo nghe xong câu chuyện tinh trùng sắc mặt càng đen hơn, đậu má sâu xanh, ta chỉ muốn nghe công dụng a chứ không phải nghe ngươi kể câu chuyện về tinh trùng. Như biết Minh Hảo suy nghĩ, hệ thống a mơ thanh lạnh nhạt vang lên, câu chuyện này chỉ là giải thích cho chủ nhân hiểu, giống như tinh trùng của chủ nhân cùng Lý Thất Dạ. Nếu so với sức chiến đấu thì thể thao của ngài thì mạnh hơn Lý Thất Dạ, bởi vì ngài thường xuyên chinh gái, cho nên bọn tinh trùng của ngài như được tập dưng, đứa nào đứa nấy đều khỏe mạnh gấp 100 lần với Lý Thất Dạ. Khi người máy nữ được bút bởi thông tin của ngài thì theo hệ thống phán đoán sức chiến đấu của người máy tăng lên 3000%, ý nghĩa sức chiến đấu bằng với Chí Tôn hậu kỳ. Minh Hảo trầm mặt gật đầu không nói gì, sau đó khuôn mặt cứng ngắt đi đến đám người máy nữ, cúi người xuống, nhìn vào mở ngoặc tròn y bên trong không khác chút nào người thật, màu hống phấn thịt. Nếu không phải Minh Hảo tự tay mua đám người máy này chắc hẳn nhầm lẫn với người thật rồi. Bên trong mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn cắm một cái màu đen cây sắt, Minh Hảo mặc dù nhiều lần lịch duyệt nhiều mỹ nữ khác nhau. Từ trắng đến đen, từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng khi phải tự tay thò vào trong lấy thanh sắt ra thế này. Minh Hảo nhắm mắt lại, trong lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó bắt đầu đưa tay thò vào trong. Khi chạm đến thứ cứng cứng, Minh Hảo không chút do dự nắm lấy, giật thật mạnh ra. Xì! Theo Minh Hảo rút cây thanh sắt ra, bỗng nhiên nước từ bên trong mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn phun ra ngoài, bắn ướt mặt hắn. Cái gì vậy hệ thống, sao người máy cơ giới lại có thủy bắn ra? Minh Hảo bị nước bắn vào mặt, sắc mặt đỏ lên, mùi này có chút khai khai như nước đái chó, hắn nhìn không được giận dữ hỏi hệ thống. Cái này là dầu thưa chủ nhân, dùng để người máy hoạt động linh hoạt hơn. Xin ngài chú ý, nếu mất quá nhiều dầu thì người máy hoạt động sẽ cứng ngắt, trong lúc đánh nhau vô cùng bất lợi. Mỗi một tháng xin ngài thay dầu một lần cho người máy, trong cửa hàng có bán loại dầu này. Hệ thống lạnh nhạt trả lời. Dầu vừa nghe hệ thống giải thích, Minh Hảo nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Siêu cấp người máy trí tôn cũng cần dầu, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy chuyện này, đối với hệ thống hắn bó tay toàn tập. 30 phút sau, toàn bộ cây sắt từ bên trong người máy toàn bộ lấy ra, sau đó hắn từ hệ thống mua cây bể nuôi cá, một hồi tự sướng quay tay. Sau đó đem 10 cây sắt đưa vào bể nuôi cá. 10 phút sau, cuối cùng 10 cây sắt từ trạng thái màu đen chuyển thành màu xanh lá. Minh Hảo biết đã xạ đầy phim, ngay lập tức đem 10 cây sắt đưa vào lại mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn bên trong. Minh Hảo đi ra ngoài, thấy Lý Tôn Giả đang đứng chờ đợi, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hắn đi tới ôm nàng vào lòng, cười hỏi: ngươi muốn biết cái gọi là văn phòng không? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lý Tôn Giả gật đầu, nghiêng đầu vào ngực hắn, lắng nghe hắn nói. Văn phòng giống như một thế lực, nhưng nó hoàn toàn khác. Minh Hảo kể tóm tắt về cái gọi là văn phòng. Hồi lâu sau, khi kể xong, hắn bắt đầu nói với Lý Tôn Giả một số kế hoạch. Nếu như có người tới quấy rối, gây sự, ngươi cứ giết hắn cho ta. Bất kể người đó thuộc đại tộc, thánh tộc gì đó giết hết, không cần nương tay. Hơn nữa, không phải giao dịch nào cũng nhận, chúng ta chỉ nhận những vụ giao dịch cỡ lớn, ví như thần khí, công pháp dạng trí tôn, còn tầm thường thì không cần, từ chối. Lý Tôn Giả là người thông tuệ, một hồi nghe Minh Hảo giới thiệu xong, nàng hoàn toàn nắm bắt hiểu cách thức hoạt động của văn phòng, nàng gật đầu nói: tốt, thiếp đã hiểu toàn bộ tướng công. Chương 132 văn phòng dục vọng mở ngoặc tròn ba hết đóng ngoặc tròn. Sắp xếp xong, Minh Hảo nhìn lên bầu trời, biến thân thành trạng thái Super Saiyan Momoshiki Super, sau đó đeo mặt nạ da thú lên mặt, lập tức nói ra chữ vàng lời ngọc không gian truyền mơ. Ngay lập tức, không gian như có vô hình pháp tắc lướt qua toàn bộ đại thiên thế giới trong chốc lát. Mơ thanh đột nhiên im ắng đến lạ thường. Dù là tiếng chém giết, tiếng phang nhau, tiếng thú gào, tiếng nói chuyện đều im bật. Một tòa thành nhân tộc náo nhiệt, nhưng giờ đây vắng lặng lạ thường, nhiều người cố gắng nói ra mơ thanh, thậm chí là dáng nặn ra cái sấm để mơ thanh vang lên, nhưng không một tia mơ thanh nào lọt ra ngoài, dù là tiếng con ruồi, tựa như tất cả mơ thanh đều là hư vô không có thật. Không những tòa thành nhân tộc này, mà toàn bộ các tộc khác, siêu cấp thành nhân tộc, yêu tộc, hỏa tộc, phượng tộc, thần tộc, ma tộc, hồn tộc, mơ thanh toàn bộ biến mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, rất muốn nói gì đấy, nhưng cho dù nói gì, hoặc kêu khàn họng đi chăng nữa, cũng không phát được một điểm mơ thanh. Âm thanh tại thế giới này không tồn tại. Đây là văn phòng dục vọng, chuyên giao dịch, thỏa mãn dục vọng với tất cả khách hàng, nhận tất cả nhiệm vụ, nhưng chỉ nhận các nhiệm vụ tà ác như ám sát, hiếp dâm, mang thai hộ, bắt cóc. Cho dù người đó là cảnh giới tiên đế, thậm chí là trí tôn, thì văn phòng dục vọng liền dễ dàng giải quyết. Với cái giá của người mua phải là phù hợp với từng yêu cầu, ví như một quyển chiêu thức thuộc trí tôn, một vũ khí hoặc hộ giáp thần khí hoặc đan dược dạng trí tôn để đổi lấy ám sát tiên đế. Địa chỉ Ngũ Hành Sơn Lâm. Khi này đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền toàn bộ Đông Tây, Nam Bắc, mơ thanh vang lên khắp ngõ ngách của đại thiên thế giới, cho dù là nơi sâu xa đen như mực dưới đại dương sinh vật cũng có thể nghe. Âm thanh này vừa dứt, thế giới trở lại bình thường. Đám lão tổ bế quan trăm ngàn vạn năm không ra, lũ bất tử trí tôn ẩn trong hư không, lúc này bọn hắn đồng thời tỉnh dậy, mở mắt nhìn về nơi phát ra mơ thanh. Đôi mắt bọn hắn chiếu sáng thương không một mảnh, tựa như không có gì có thể giấu riêng được bọn hắn. Trong chớp mắt này, ánh mắt bọn hắn xuyên qua tầng tầng hư không, chỉ thấy một người thanh niên tóc vàng dài, bộ dáng lạnh lùng cô đơn đứng trên vách núi đá. Tại thời khắc này, khi bọn họ nhìn thấy người thanh niên này, cùng lúc đó người thanh niên quay đầu nhìn lại. Trong một giây thiên địa như đứng hình, Khi ánh mắt người thanh niên kia nhìn về phía bọn hắn, miệng người thanh niên như đang lẩm nhẩm nói cái gì đó, nhưng bọn hắn không nghe thấy gì từ miệng người thanh niên nói ra. Đột nhiên, bọn hắn chỉ cảm thấy một loại áp lực vô hình nặng nề ập xuống, sau đó bỗng nhiên trước mặt bọn hắn xuất hiện một đôi mắt màu trắng khổng lồ, đôi mắt tựa như một con mắt thần linh cao cao tại thượng khinh thường nhìn về phía bọn hắn. Ầm. Thiên địa thời không tựa như không gánh chịu nổi sức ép từ đôi mắt này, toàn bộ hư không trong chớp mắt tan vỡ. Phốc. Cả đám chí tôn trong nháy mắt từ trong họng phun ra một ngụm máu, sắc mặt chuyển thành trắng bệch, bọn hắn nhanh chóng nhắm mắt lại, không dám nhìn tiếp. Trong đầu bọn hắn không hẹn mà cùng có một câu hỏi. Người thanh niên này là ai? Không nghĩ đến chính mình cảnh giới chí tôn không chịu nổi một ánh mắt của hắn, đại thiên thế giới lại có loại quái vật này tồn tại sao? Nhanh nhanh triệu tập toàn bộ gia chủ tới đây, ta có việc gấp muốn nói. Các chí tôn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hồi lâu, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp sau, bọn hắn nhanh chóng gọi người tới. Yêu tộc, một trong những chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới, có thể đánh đồng với ma tộc, yêu tộc, hồn tộc, thần tộc, nhân tộc. Bọn chúng phân bố rải rác khắp đại thiên thế giới, nơi đâu cũng có bóng dáng của bọn hắn. Từ loại có vú hay không vú, từ có não đến không não, từ loại lô ly cho đến cỡ lớn đại thú, đều có khắp nơi. Bọn chúng không nguy hiểm, nhưng số lượng lại đông đảo đến đáng sợ. Tới mùa giao phối sinh dục liền một đẻ mười, mười đẻ trăm, thậm chí không thua kém gì trùng tộc. Trong phòng không khí vô cùng trầm trọng, mặt mỗi người đều nghiêm túc dị thường, tựa như sắp đón nhận cơn bão lớn ập tới đồng dạng. Phượng tộc, hổ tộc, long tộc, quy tộc, lân tộc, ngũ đại yêu tộc đều tụ tập tại đây. Các yêu đế, yêu tôn ngồi trong phòng, bọn hắn im lặng không nói lời nào. Tại đây, ngũ đại yêu tôn quyền lực lớn nhất phượng tôn, hổ tôn, long tôn, quy tôn, lân tôn. Yêu tộc chính là lấy hàng ngàn vạn tộc thú quần khác thành lập mà thành, mà yêu tộc chính là từ xưa đến nay chính là nằm dưới sự cai trị của năm chủng tộc cổ xưa này. Ngũ đại yêu tôn rất ít khi gặp nhau, chỉ khi có chuyện đặc biệt hoặc là liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tộc, bọn hắn mới từ bế quan tỉnh dậy đi ra. Đám tiên đế gặp năm đại chí tôn ngồi trên như đám tinh trùng gặp lửa, cả bọn im lặng phăng phắc không dám hé miệng nói gì, chỉ có thể chờ lấy lão tổ bọn hắn mở miệng trước. Ở lúc này, một lão tổ mở miệng, ngữ khí trịnh trọng nói có việc vô cùng quan trọng ta muốn nói với mọi người. Nói tới đây, lão già dừng lại. Đám tiên đế nghe lão tổ ngữ khí này, không khỏi chăm chú hơn, hai tai nghiêng qua lắng nghe. Lão giả hít một hơi sâu nói việc này vô cùng quan trọng, an nguy đến toàn tộc, cho nên các ngươi phải cố gắng ghi nhớ trong lòng. Vâng thưa lão tổ. Đám tiên đế nghe lão tổ nói thân thể run rẩy, kể cả lão tổ đều nói an nguy đến toàn tộc, thì việc này chắc hẳn vô cùng kinh khủng. Lão giả gật đầu hài lòng, sắc mặt nghiêm túc, nói lúc nãy ta gặp chính là hắn ý định kể lại chuyện lúc nãy mình gặp, nhưng lúc này, vừa nói đến đây, lão giả ở trước bao con mắt kinh ngạc, đột nhiên đứng dậy co quần áo ra. Chính là ta muốn nhảy cạc cạc cạc, ha ha ha ha, ta muốn, ta to hơn, muốn, ta khỏe hơn, ô ha ha ha ha, ta đẹp trai nhất, a a cạc cạc cạc. Lão giả bỗng nhiên nhảy nhảy, nhún nhún, lắc lên lắc xuống. Già của mình điên cuồng cười nói, nước mắt, nước mũi, nước miếng liên tục chảy ra, nhìn vô cùng ghê gớm kinh tởm. Lão tổ đám tiên đế thấy lão tổ bỗng nhiên điên không khỏi lo lắng kêu lên. Bốn tên chí tôn khác thấy đồng bạn mình bị điên, trên mặt hiện lên thần sắc sợ hãi. Rốt cuộc, hiện tại bọn hắn nghe được người thanh niên lúc nãy nói gì rồi cởi hết quần áo ra, sau đó nhảy múa điệu lắc trước mặt mọi người, sau đó hô. Bọn hắn hiện tại vô cùng hối hận, biết vậy không truy theo nguồn gốc a mơ thanh, nhưng bây giờ đã muộn. Bởi vì lúc này cơ thể bọn hắn không nghe theo điều khiển, hai tay tự động cởi bỏ hết. 10 phút sau, bốn đại chí tôn còn lại quần áo hoàn toàn thoát, sau đó cùng như vị chí tôn kia đứng lên, sau đó cùng nhau nhảy điệu lắc. Chính là ta muốn nhảy cạc cạc cạc, ha ha ha ha, ta muốn, ta to hơn, muốn, ta khỏe hơn, ô ha ha ha ha, ta đẹp trai nhất, a a cạc cạc cạc. Không những yêu tộc chí tôn, mà còn cả nhân tộc, ma tộc, các vị lão tổ cao cao tại thượng tại thời khắc này đều trước mặt con cháu bọn hắn cởi hết quần áo, sau đó đồng thời toàn bộ đứng lên nhảy múa lắc. Bọn hắn vừa múa, vừa điên cuồng cười to, trong miệng bọn hắn vừa hô to câu nói. Chính là ta muốn nhảy cạc cạc cạc, ha ha ha ha, ta muốn, ta to hơn, muốn, ta khỏe hơn, ô hô ha ha ha ha, ta đẹp trai nhất, a a cạc cạc cạc. Từ đó về sau, đại thiên thế giới truyền lưu một câu chuyện bất hủ rằng, tổ tộc bởi vì bế quan lâu năm, bị teo, cho nên quyết định lấy ngày này tổ chức hoạt động múa, nhằm nâng cao sức khỏe, đồng thời mục đích tránh cho bị tàn tật không cương lên được. Ngày ấy, toàn bộ những người nổi tiếng thành danh lâu năm số 1, số 2 tại đại thiên thế giới như Viêm Đế Chí Tôn, Võ Tổ Chí Tôn, Miêu Huyễn Chí Tôn, Ma Tôn, Hồn Tôn, Huyết Tôn, tất cả các tộc lão hành động như một cùng nhau cởi quần ra nhảy lắc. Ezit Phong Khuê không có chương nhé đóng ngoặc tròn gơ chín. Chương 133 Minh Hảo bá đạo. Minh Hảo sau khi quảng cáo xong, hắn cùng Lý Tôn Giả đi vào phòng để chia nhau, dù sao hai người chỉ mới chia một lần, chưa cảm thấy thỏa mãn lắm. Bên ngoài có hơn 10 siêu cấp người máy chí tôn bảo vệ, cho nên hắn vô cùng yên tâm chia mà không sợ bị đánh lén. Chủ nhân có người tới, số lượng 7-10 người. Minh Hảo đang lúc đầm đìa vui vẻ, a a mơ thanh ngọt ngào vang lên trong đầu hắn. Âm thanh này chính là từ người máy siêu cấp chí tôn truyền âm. Ta biết rồi, để bọn hắn tới. Minh Hảo trả lời ngắn gọn, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, nhìn qua Lý Tôn Giả đang nằm trên giường, nói có khách đến. Lý Tôn Giả thân thể lòa lỗ nằm trên giường, sắc mặt đỏ rực như táo chín mùi, thân hình đầy đặn, sở hữu đường cong hình chữ sơ, đôi môi mọng đỏ khiêu gợi của nàng hé mở thở dốc liên tục, nhất là đôi song phong trắng lớn của nàng, bởi vì mỗi lần thở dốc là đôi ngực của nàng lại đung đưa, lắc lên lên lắc xuống, tựa như lò xo trông vô cùng khiêu dâm. Thân thể đầy mồ hôi. Cả người nàng tỏa ra khí chất quyến rũ thành thục, khiêu gợi đến chết người. Nằm nghỉ ngơi một lát, Lý Tôn Giả mở mắt ra, hai mắt nồng đậm xuân tình, ôn nhu nhìn Minh Hảo, nhẹ nhàng nói thiếp biết, tướng công xuống trước đi, thiếp tắm rồi đi xuống sau. Minh Hảo mỉm cười gật đầu, mở cửa phòng đi xuống dưới. Ở trong phòng hơn 7-8 người ngồi ghế sofa chờ đợi, có già trẻ, gái trai, bọn hắn khoác lên áo đen che từ chân đến đầu, khiến người không thấy dung mạo thật của bọn hắn. Lúc này, thấy từ trên lầu có người đi xuống, đám người lập tức cùng lúc đứng lên, trong mắt bọn hắn hiện lên tò mò nhìn thân ảnh trẻ tuổi kia. Minh Hảo trên mặt đeo mặt nạ da thú, ngồi xuống ghế làm việc, hắn nhìn đám người một vòng, mở miệng nói các ngươi cứ tự nhiên như ở nhà mình, ngồi đi. Đám người có chút ngẩn người nhìn mặt nạ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, gật đầu ngồi xuống. Thấy đám người ngồi xuống, Minh Hảo lộ ra vẻ mỉm cười, nói tiếp các vị chắc hẳn biết đến văn phòng dục vọng này, văn phòng chuyên tiếp tất cả nhiệm vụ tà ác ví như mang thai hộ, giết người cướp của. Chúng ta sẽ là sứ giả thỏa mãn dục vọng các ngươi, với điều kiện một kiện chí tôn vũ khí, một công pháp chí tôn, một đan dược phẩm chất chí tôn. Và phải đặt cọc trước 50%. Thế giới này binh khí chia làm linh khí, địa khí, tiên khí, thần khí. Công pháp linh giai, huyền giai, tiên pháp, chí tôn. Đan dược linh đan, huyền đan, tiên đan, chí tôn đan. Nghe Minh Hảo nói, mấy nữ nhân bên trong đám người thân thể run rẩy, từ phía dưới trào ra một làn nước. Sắc mặt các nàng lúc trắng, lúc đỏ, hai tay nắm chặt lại, trong lòng thầm chửi rủa một tiếng: cái gì văn phòng dục vọng, phải đổi tên văn phòng dâm ác mới đúng, lũ. Còn đám nam giới thì sắc mặt bình tĩnh như thường, nhưng nếu có người để tâm chú ý kỹ phía dưới nơi đũng quần ở giữa của bọn hắn, sẽ phát hiện ra ngay như có thứ gì đó nhô nhô lên cao. Một lão giả râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hồng hào, hắn đứng lên đi tới bàn làm việc, sắc mặt nghiêm túc nhìn Minh Hảo, thái độ cung kính, nói: chúng ta đã biết quy định thưa ngài, chúng ta hiện tại muốn ngài hiếp dâm một người. Minh Hảo gật đầu nói: tốt, ngươi đặt cược trước đi, sau đó ký họ tên vào đây, rồi cung cấp thông tin của ngươi cùng đối tượng muốn bị hiếp dâm, một ngày sau, ta sẽ cho các ngươi câu trả lời thỏa đáng. Lão giả nghe Minh Hảo nói, sắc mặt có chút do dự, bộ dáng gặp phải khó khăn, hắn trầm giọng hỏi: thưa ngài, đặt cược trước thì không có vấn đề gì, nhưng mà thông tin về chúng ta có thể hay không, không cung cấp? Minh Hảo nhíu mày, nhìn hắn nói: thế nếu chúng ta làm xong nhiệm vụ ngươi không trả 50% còn lại thì sao? Chúng ta lúc đó tại đại thiên thế giới rộng lớn mênh mông này tìm ai đòi? Lão giả nghe vậy, mồ hôi trên trán liên tục rơi xuống, hắn lấp bắp nói: cái này chúng ta xin phép thảo luận. Ừ, các ngươi đi đi. Minh Hảo ngồi trên ghế, lười biếng phất phất tay nói: cám ơn ngài. Lão giả khum người, cúc cung một cái, sau đó đi tới đám người hội họp. 10 phút sau, lão giả kia lần nữa đi tới, hắn nhìn Minh Hảo, gật đầu nói: thưa ngài, sau một hồi chúng ta bàn bạc thương lượng với nhau, chúng ta đồng ý đưa thông tin. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một quyển sách màu cam, nói: ta xin trả lơ, dơ, dơ, quy, quy, a, y. Là một bản công pháp cấp bậc trí tôn hoàn chỉnh thuộc về loại tu thể, tên là Bất Diệt Kim Thể, người tu luyện đến cấp độ đại thành thân thể bất tử bất diệt, đao thương bất nhậm, một quyền có thể dễ dàng phá núi. Ta biết rồi, còn hai thứ còn lại đâu? Minh Hảo cắt đứt lời giới thiệu dài dòng của hắn, lạnh lùng hỏi. Lão giả có chút khó hiểu, hỏi lại: hai thứ còn lại là gì thưa ngài? Thì vũ khí cùng đan dược đẳng cấp chí tôn chứ còn gì? Ta lúc nãy có nói mà. Minh Hảo thấy hắn vẻ mặt khó hiểu, giải thích cho hắn. Lão giả sắc mặt khó coi, da mặt nhăn nheo lại thành một nhúm, nhìn hắn giống như vừa bị người thông quốc đồng dạng. Trầm mặt hồi lâu, hắn thở dài, mặt mũi khổ sáp, hai mắt đục ngầu nhìn Minh Hảo, lắc đầu nói: cái này không thể. Ngài yêu cầu quá cao, phải biết rằng trí tôn cấp bậc này vô cùng hiếm có, không phải là rau cải trắng ở bên đường. Hơn nữa đan dược cùng vũ khí thì càng hiếm có hơn, hai thứ này hiếm như lá mùa thu. Lần này chúng ta thành thật xin lỗi vì đã làm phiền. Nói xong, lão giả khuôn người cung kính chào một cái, sau đó quay lại nhìn đám người trẻ tuổi kia, nói: chúng ta về thôi. Đám người trẻ tuổi kia không nói gì, chỉ gật đầu cùng lúc đứng dậy. Ở khi đám người sắp đi ra khỏi cửa, a a, mơ thanh lạnh lùng từ phía sau vang lên. Khoan đã, ta cho các ngươi đi. Lão giả trong lòng biết có việc không tốt, lập tức quay đầu lại nhìn người thanh niên ngồi trên ghế, thần sắc bình tĩnh, trầm giọng hỏi: thế các hạ muốn gì? Từ cách xưng hô cung kính các ngài chuyển thành các hạ, Minh Hảo có thể nghe rõ rệt, nhưng hắn lười quan tâm vấn đề này, hai mắt xin ne gan, sa di an, một đỏ, một tím, nhìn lão giả, ngữ khí lạnh lùng nói: cũng không có gì nhiều. Chỉ cần ngươi đưa hai thứ còn lại là đan dược cùng vũ khí chí tôn liền có thể rời đi. Cái này coi như là bồi thường làm ta tốn thời gian với các ngươi. Lão giả hai mắt đục ngầu sáng lên, từng tia sát ý hiện bắn ra, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói: các hạ quá đáng, phải biết tộc chúng ta thuộc về loại cổ xưa, ta đây tiện nói luôn, ở bên trong tộc chúng ta có 5 vị tiên đế tỏa trấn, 1 vị chí tôn, ta biết các hạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng có hơn 5 vị tiên đế, 1 vị chí tôn, hơn nửa chủng tộc chúng ta quan hệ rộng rãi. Minh Hảo nghe lão giả kể một đống cái gọi là cường đại không khỏi khó chịu, hắn cắt đứt lời lão giả, nói: tốt, ta biết các ngươi cường đại, vậy thì sao, đừng nói các ngươi là cổ tộc tạp chủng gì đấy, cho dù là thần linh ta cũng phải lấy cho bằng được. Ta cho ngươi 5 phút để lựa chọn. 1. Ngươi trở về bẩm báo việc này với lão tổ hay gia chủ gì đó của ngươi, còn những người còn lại ở tại đây coi như làm con tin chuộc lấy. 2. Ta đến chính cửa gia tộc ngươi đòi nợ, nếu gia tộc các ngươi không chịu trả nửa, ta sẽ giết toàn bộ người, sau đó cướp lấy. Đám người nghe Minh Hảo lời nói bá đạo, sắc mặt ai nấy đều một mảnh âm trầm. Phải biết, bọn hắn cổ tộc từ xưa đến nay chỉ có người khen nịnh bọn hắn, nào dám khinh thường thậm chí uy hiếp. Ta cảm thấy ngươi chắc chỉ là loại ra vẻ miệng mạnh trong yếu, nên mới không dám lộ bộ mặt thật của mình. Hiện tại chúng ta muốn đi đấy, ngươi làm gì được chúng ta. Một tên thanh niên nhìn Minh Hảo khinh thường cười nói. Phốc! Người thanh niên vừa dứt lời, bỗng nhiên cái đầu của hắn lìa khỏi mình, sau đó cả thân thể bỗng nhiên không biết từ đâu bị một ngọn lửa đen thiêu đốt. Trong vòng một giây, toàn bộ cơ thể hắn cháy rụi, không còn cặn bã để lại, dù chỉ một chút. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến đám người không kịp phản ứng. Hồi lâu sau, đám người mới lấy lại tinh thần, thần sắc vô cùng âm lãnh. Lão giả nhìn Minh Hảo, sát ý sôi trào, nói ngươi dám giết tộc nhân ta, ta sẽ bắt ngươi trả giá. Hắn vừa dứt lời, lại một tiếng phúc vang lên. Đám người nghe tiếng phúc này, bọn hắn lấy lại tinh thần nhìn lại, chỉ thấy đầu lâu của lão giả như người thanh niên kia rơi rớt xuống, sau đó cả thân thể dính ngọn lửa đen, trong giây lát toàn bộ cơ thể lão giả bị thiêu cháy, không còn cặn bã để lại. Ngươi đám người thấy lão giả chết, quay qua nhìn Minh Hảo đang ngồi trên ghế, thân thể run rẩy lấp bấp nói. Nếu các ngươi không nói coi như chọn thứ một, tốt rồi, một người còn lại đi thông báo cho gia chủ, lão tổ còn lại ở đây. À, ta nói trước, nếu ai dám hé miệng nói lời nào, đừng trách ta ra tay độc ác. Minh Hảo nhìn đám người tà ác nói, sau đó hắn đứng dậy, từ từ bước tới đám người. Không! Đám người thấy Minh Hảo bước đến, như đám cừu con gặp sói, cả đám sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên sợ hãi, lui ra sau vài bước. Ezit phong tối có chương. Khi nãy định cho men đạp nát ngực con kia, nhưng thôi giờ mình tu rồi, nên sẽ không tà ác như vậy. Chương 134 hành hạ. Minh Hảo nhàm chán ngồi ghế xoay qua xoay lại, nhìn đám người bị trói dưới đất không nói gì. Cậu tặc kia, mau thả bổn cô nương ra, ngươi nghe cho rõ đây, ta tên là Băng Lung Linh, cha ta là tộc trưởng băng tộc, nếu ngươi dám đụng đến một sợi tóc của bổn cô nương thì... Lúc này, một mỹ nữ tóc dài bị trói dưới đất, hai mắt phẫn hận chừng Minh Hảo, la thét liên tục. Không được sư muội, đừng nói như vậy, hắn ta là tên điên, giết ngươi đấy. Một tên nam tử ở bên cạnh nghe Băng Lung Linh chửi, sắc mặt biến trắng, nhanh chóng quay sang nàng, nhỏ giọng nói. Băng Lung Linh nghe nam tử nói, nàng quay qua gật đầu, chợt nhu hòa nói ta biết rồi sư huynh. Nếu lúc trước nàng là một con chó dại muốn cắn người thì bây giờ nàng là một con chó con ngoan hiền vô hại. Hình tượng này của nàng toàn khác với lúc nãy, như một trời một vực. Minh Hảo nhìn hai người tình tứ, hai mắt sáng lên như nhìn thấy món đồ chơi mới, khóe miệng vỉnh lên, mỉm cười tà ác, đứng dậy đi tới chỗ hai người, nhìn hai người cười nói ta có một trò chơi đặc biệt mời hai người, không biết hai người tham gia không? Trò chơi hai người cùng lúc nói, mấy người bị trói ở sau cũng là tò mò, nhìn lên Minh Hảo. Minh Hảo gật đầu cười tà ác, nói đúng trò chơi. Nói xong, tay phải của hắn tích tụ năng lực chấn động, đánh vào ngực người thanh niên. Tiếp theo, chỉ nghe a, mơ thanh cờ cơ, dơ, a, cơ, như gương bể vang lên, người thanh niên thân thể trong chớp mắt chia làm 10 khối thịt khác nhau rơi rớt xuống dưới sàn nhà. Khi này, một đạo màu trắng từ thi thể người thanh niên bay lên, Minh Hảo nhanh tay nắm lấy, vệt trắng bị Minh Hảo dễ dàng nắm lấy. Nó cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng vô ích, bởi vì khi này Minh Hảo há miệng ra, hút một hơi lớn toàn bộ vệt trắng bay vào trong miệng hắn. Minh Hảo nhắm mắt lại, vài phút sau mở mắt ra, đánh cái ở một cái, sau đó nhìn về băng lung linh cười nói xin lỗi, ta lỡ tay giết đi vị hôn phu ngươi rồi, làm sao đây? Băng lung linh ngẩn người, nhìn về thi thể người thanh niên bị đánh thành 10 khối, hai mắt nàng xuất hiện một tầng mông lung, hai dòng lệ từ mắt chảy ra. Đau điếng đến nói không nên lời. Mặc dù nàng cùng người thanh niên chưa kết duyên vợ chồng, nhưng người thanh niên từng nhiều lần bảo vệ nàng trước nguy hiểm cho nên có thể nói nàng rất yêu thích người thanh niên này. Băng lung linh ngước đầu lên nhìn Minh Hảo, hai mắt xuất hiện từng tia máu đỏ, bên trong tràn ngập hận thù cảm thù, tựa như Minh Hảo là người giết cha mẹ nàng đồng dạng. Đám người kia cũng là đôi mắt đỏ bừng, trong lòng cực kỳ tức giận. Nếu đôi mắt bọn hắn có thể giết chết người, chắc hẳn Minh Hảo đã chết hơn 100.000 lần rồi. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn thực lực có hạn, chỉ có thể hai mắt hận thù nhìn Minh Hảo mà không dám nói gì. Sao không nói lời nào hận ta thù ta vậy, thế nào ngươi cuối cùng chỉ là con run rế dưới chân ta thôi. Minh Hảo thấy nàng đôi mắt hận thù nhìn mình mà không nói gì, hắn tỏ vẻ vô cùng khinh thường. Sau đó một chân vô tình đạp lên mặt nàng, biểu môi cười nói a ta xin lỗi, ta bước nhầm chân rồi a tiếc thật, cái mặt xinh xắn của ngươi từ nay về sau liền xấu xí rồi, không còn xinh đẹp như trước. Minh Hảo trên mặt hiện lên tiếc hận, nói xin lỗi, nhưng bộ dáng hắn nào hối lỗi ngược lại càng tươi cười vui vẻ hơn. Băng lung linh cảm nhận được khuôn mặt mình bị bàn chân dơ bẩn nào đó đạp lên, lại ngửi được mùi hôi hối từ chân bốc ra, nhìn không được cảm thấy dạ dày một hồi sôi lên, sau đó cúi đầu ới ra ngoài. Minh Hảo nhanh chóng lấy chân ra, cho nên không bị dính, hắn lạnh nhạt nhìn băng lung linh ngồi đó ới, không cảm thấy thương tiếc nàng một chút nào. Băng lung linh đi xong một hồi, nước mắt không nhìn được chảy xuống đến khóe môi, từ nhỏ đến lớn nàng luôn được cha cưng chiều, người người cung kính, nào dám như tên Minh Hảo này, lấy nguyên bàn chân đạp lên mặt còn có người mùi hối như cức heo kia nữa. Ngươi, tên xúc sinh này, mau lấy bàn chân chó của ngươi ra khỏi mặt sư tỷ mở ngoặc tròn mũi đóng ngoặc tròn, không cho dù chúng ta chết biến thành ma cũng không tha cho ngươi. Đúng, lấy cái chân xúc vật của ngươi ra, nếu không. Ngươi chờ gia chủ, lão tổ chúng ta đến đây liền rửa sạch cái cổ đi. Đám người thanh niên khác thấy nữ thần trong lòng mình bị sỉ nhục, nhìn không được giống họng lên ồn ào chửi rủa. Im lặng Minh Hảo quay lại, sắc mặt âm lãnh vô cùng, không chút lưu tình nắm tay nắm lại một cái, sau đó vận chuyển chấn động năng lực đánh vào từng cái đầu lâu của bọn hắn. Cờ cơ, sơ, a cơ, từng cái đầu lâu xuất hiện từng vết sách chẳng chịp như màn nhện, sau đó phúc một tiếng tất cả đầu lâu bọn hắn nổ nát bấy, biến thành thi thể ngã xuống đất, chỉ còn lại duy nhất băng lung linh là còn sống sót. Giải quyết xong đám ồn ào, Minh Hảo quay lại nhìn băng lung linh như không có chuyện gì, cười nói ngươi thấy sao vui vẻ không khi tộc nhân của ngươi vì ngươi mà chết. Băng lung linh hai mắt trống rỗng, sắc mặt trắng bệch trên mặt cùng đầu tóc, thân thể nhuộm đám máu tươi cả người run rẩy liên tục, nhìn xem từng người bị Minh Hảo giết, nàng hầm răng cắn chặt lại, đến nổi máu từ miệng nàng chảy ra mà không thể hay biết. Hai bàn tay ngọc phấn nhỏ nhắn run rẩy liên tục, móng tay cắm sâu vào thịt, khiến máu từ tay chảy ra ngoài. Nhưng nàng không quan tâm đau đớn nhỏ nhắn đó, vì bên trong tâm nàng đau đớn hơn gấp 100 lần. Bất lực nhìn người yêu ngã xuống, nhìn tộc nhân từng người nổ nát đầu chết. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nàng cảm thấy trái tim đau đớn như thế này, ngẩng đầu nhìn lên người thanh niên mặt nạ da thú, mặc dù không biết được khuôn mặt thật của kẻ này, nhưng nàng hoàn toàn ghi nhớ a mơ thanh bộ dáng của kẻ này. Tướng công, có chuyện gì xảy ra vậy? Một a mơ thanh như chim hoàng oanh trong trẻo vang lên, băng lung linh nghe có tiếng người nói, lập tức theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người con gái da trắng trẻo từ trên lầu bước xuống, một đầu đen dài để tới lưng, thân hình đầy đã quyến rũ. Cả người nàng tỏa ra khí tức trầm tính lại nóng bỏng, tựa như núi lửa ngủ say chờ đến thời khắc bạo phát. Minh Hảo quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tôn Giả đi xuống, hắn nở nụ cười, nhìn nàng Minh Hảo có chút ngây dại, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu nói không có gì, chỉ là giải quyết lũ chó sủa inh ỏi thôi. Lý Tôn Giả vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt át chưa lau khô, thêm nửa nàng mặc quần áo ngủ rộng thùng thình, cho nên Minh Hảo có thể thấy được đôi song phong trắng như tuyết, như ẩn, như hiện ở bên ngoài lớp áo lộ ra ngoài. Băng Lung Linh bị trói dưới đất nghe vậy, không còn nhịn được nữa, nhất là nghe thấy Minh Hảo chửi đám tộc nhân là chó, nàng hai mắt giận dữ nhìn Minh Hảo, lạnh lùng nói ngươi chờ cha cùng ông ta tới đây, ta sẽ bắt ngươi trả giá gấp 1000 lần, nhất là đứa con gái bên cạnh ngươi, ta sẽ cho người luôn phiên. Minh Hảo cùng Lý Tôn Giả sắc mặt đen lại, hai mắt sát ý nhìn nàng. Lý Tôn Giả một người tiên đế cao cao tại thượng, làm sao chịu nổi những lời bẩn thỉu này. Nàng quay qua hỏi Minh Hảo ý kiến, tướng công thiếp muốn giết con tiện nhân này. Minh Hảo vuốt vuốt cằm nhìn Băng Lung Linh một lát, sau đó quay sang Lý Tôn Giả cười nói không vội, ngươi coi như nàng sủa đi, lát nữa sẽ có người đưa tiền chuộc đến, lúc đó giết nàng không muộn. Tiền chuộc? Lý Tôn Giả ngẩn người, lần đầu tiên nghe hai chữ tiền chuộc này. Minh Hảo đi đến bên cạnh nàng kề tai nhỏ giọng giải thích, sau đó nói đầu đuôi câu chuyện cho nàng, rồi nói ra kế hoạch của mình. Ra vậy, tướng công thật giỏi. Lý Tôn Giả nghe xong gật gù, hai mắt ngày càng sáng, sau đó quay sang Băng Lung Linh, hai mắt nàng sáng lên, nhìn Băng Lung Linh tựa như tên thương nhân nhìn khối tài bảo đồng dạng. Băng Lung Linh thấy hai người nhỏ giọng bàn tán về mình, sau đó cùng nhau nhìn sang, đôi mắt bọn hắn sáng rực như nhìn con mồi. Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện dự cảm vô cùng xấu, thân thể không khỏi cảm thấy lạnh run lên. Chương 135 ra máu nhiều quá mà chết. Chủ nhân, khoảng cách 1000 km bên ngoài, xuất hiện hơn 100000 người đang tiến về đây. Minh Hảo nghe người máy báo cáo, hắn mở mắt ra, nhìn qua Lý Tôn Giả nói đã tới, chuẩn bị thôi Dạ Nhi. Lý Tôn Giả gật đầu, khí tức bỗng nhiên trở nên lăng lệ bá đạo vô cùng, sau đó hai người bước ra khỏi phòng, để lại một mình Băng Lung Linh trong phòng thầm rơi lệ đầy mặt, điên cuồng la lên thả ta ra mau lũ. Ngũ Hành Sơn Lâm nằm ở phía nam đại thiên thế giới, linh khí vô cùng thiếu thốn, ít ỏi. Đây là một nơi đặc biệt nhất đại thiên thế giới, nó không phải cấm địa hay nguy hiểm chết chóc gì, mà nó chính là nơi để phong ấn một con quái vật. Nhưng từ 10000 tỷ năm về trước xảy ra một trận tai kiếp, đại thiên thế giới trong khoảng thời gian đó toàn bộ 9-10 bị hủy diệt. Mà đại thiên thế giới hiện tại cũng không phải chia nhỏ ra làm đông tây, nam, bắc. Trên sách cổ lưu truyền một câu chuyện xưa, đại thiên thế giới có 10 vị thần, mỗi người cai quản 10 châu khác nhau, mà 10 châu này chính là một đại thiên thế giới. Có một ngày nọ, con quái vật đó giáng lâm đại thiên thế giới, tai nạn cũng bắt đầu từ đây. Tiếng kêu thảm vang vọng khắp nơi, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. 10 vị thần không muốn để con quái vật tiếp tục khiến nhân gian lầm than, bọn hắn ra sức chiến đấu chống lại con quái vật, nhưng đáng tiếc nó bất tử bất diệt, cho dù đánh nát đầu cơ thể hóa thành cho bụi cũng có thể hồi sinh lại được. 10 vị thần đánh với con quái vật hơn 100000 năm liên tục vẫn không thể suy yếu nó. Cho đến một ngày, 10 vị thần sức mạnh gần như cạn kiệt, không khỏi bất đắc dĩ hợp lại. Dùng sinh mệnh của 10 người phong ấn con quái vật lại, mới có thể kết thúc trận chiến dài dằng dang này. Nhưng hậu quả của 100000 năm của cuộc chiến sau để lại là thiên địa bị hủy, 10 châu chỉ còn lại một châu duy nhất. Mà nơi phong ấn con quái vật trong sách kể chính là tại đây, Ngũ Hành Sơn Lâm. Đã tới nơi, thưa lão tổ, gia chủ. Người đàn ông trung niên quỳ dưới đất cung kính nói. Một thanh niên ăn mặc áo bào trắng, hắn mái tóc trắng dài, hai mắt lạnh lùng nhìn qua ngọn núi xa xa, sắc mặt âm trầm nói điều tra thế nào rồi. Thưa lão tổ, văn phòng dục vọng bỗng nhiên xuất hiện tại đại thiên thế giới, còn là ai đứng sau tổ chức này thì vẫn chưa điều tra được. Người trung niên quỳ dưới đất cung kính đáp. Người thanh niên này chính là lão tổ băng tộc Băng Hồng Ngân. Còn tại sao dáng vẻ hắn lại trẻ tuổi như thế, phải nói đến chính là chục vạn năm trước hắn là một tên siêu cấp thiên tài, 900 tuổi bước vào tạo hóa cảnh, 2500 tuổi bước vào diệt thế cảnh, 5000 tuổi bước vào cổ tiên cảnh, 10000 tuổi bước vào tiên vương cảnh, 25000 tuổi bước vào tiên đế, 50000 tuổi bước vào chí tôn. Khi bước vào tạo hóa cảnh, dáng vẻ khi đó sẽ mãi mãi trẻ tuổi thanh xuân cho đến khi gần hết tuổi thọ của mình. Cha, Băng Lung Linh có thể đang gặp nguy hiểm, chúng ta người đông thế mạnh, mau đi vào cứu con bé. Ở lúc này, một người thanh niên dáng vẻ bảy phần giống Băng Hồng Ngân vẻ mặt gấp gáp nói. Băng Hồng Ngân nhíu mày, quay sang người thanh niên, tay tốc đầu mạnh hắn một cái, sắc mặt nghiêm túc. Lạnh nhạt nói ngươi nha, lên tiên đế trước vị gia chủ rồi, nhưng cái tính tình nóng này đó vẫn chưa từ bỏ, ngươi không biết có câu rằng nhanh quá tất thất bại ư, ta hiện tại đang suy nghĩ có nên phế bỏ ngươi chức gia chủ hay không. Băng nhạt nhỏ nghe cha nói, đầu rút lại, hắn nhỏ giọng nói xin lỗi cha, tại ta lo cho con gái ta quá, nhất là nàng trong tay tên cầm thú kia. Ta biết, nhưng ta không nắm chắc đối phó tên kia. Băng Hồng Ngân lắc đầu thở dài nói. Cái gì cha cũng không nắm chắc đối phó tên kia? Nghe Băng Hồng Ngân nói, băng nhạt nhỏ hai mắt co rút lại, trên mặt hiện lên sợ hãi tột độ. Phải biết cha hắn đạt đến đỉnh phong thực lực thế giới này, vậy mà có thể nói ra câu này, chứng tỏ đối thủ là một người rất đáng sợ, kinh khủng. Băng Hồng Ngân cười nhạt, nói đừng lo, hôm nay ta xuất ra đại giá, mời thêm hai vị chí tôn hậu kỳ khác tới tòa trấn trận chiến này, cho dù tên đó có mạnh thì thế nào cùng một chọi ba vị chí tôn hừ. Nói đến đây, Băng Hồng Ngân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khinh thường, như nắm chắc phần thắng trong tay. Tất cả số 1 không đến số 10 chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi ta ra lệnh lập tức sử dụng chiêu thức đó cho ta. Minh Hạo đứng trên vách núi, nhìn về phía đám đen như kiến ở phía xa xa kia, âm thầm truyền lệnh. Vâng thưa chủ nhân. Lý Tôn Dạ hai mắt sắc bén nhìn về phía xa, bày ra tư thế nhắm bắn, chỉ cần Minh Hạo ra lệnh một tiếng, nàng liền không chút do dự bắn ra một tiếng này. Xung quanh không có kẻ địch mai phục, thưa lão tổ. Hơn 100 người trở về quỳ xuống báo cáo. Tốt, tiến công dám giết tộc nhân ta, còn bắt cháu nội ta lại còn dám uy hiếp. Hừ, dù ngươi là ai ta cũng phải bắt ngươi trả giá. Băng Hồng Ngân cười lạnh, sau đó phất tay ra lệnh toàn quân tiến công. Giết tiếng giết rung trời rung đất, khiến cho yêu thú trong rừng rậm sợ đến hồn phi phách tán. Hơn 100000 người hét một tiếng. Sau đó cùng lúc đạp bay lên trời, tiến đến ngọn núi, có người cưới kiếm, có người đi cưới sủng vật, có người đi không. Trong đây người đa số tạo hóa cảnh trở lên, có diệt thế cảnh, cổ tiên cảnh, tiên vương cảnh, thậm chí là tiên đế cũng có. Minh Hảo hai mắt lạnh lùng nhìn xuống, thấy hơn 100000 người cùng lúc đạp không mà đi, đợi 10 phút sau, khi thấy bọn hắn tiến vào trong. Minh Hảo cười lạnh một tiếng, truyền lệnh cho đám người máy bắt đầu đi sử dụng chiêu thức cùng ta ẻm nào. Vâng chủ nhân. Cùng lúc đó, rừng rậm bốn phía đông tây nam bắc đột nhiên xuất hiện ánh sáng màu trắng, theo đó a mơ thanh nữ tính từ 10 phương hướng khác nhau vang lên cùng ta ẻm nào. Đám người băng tộc đang tiến đến, sắp đến ngọn núi nơi Minh Hảo đang đứng, đột nhiên nghe được a mơ thanh này, cả đám đang bay không tự chủ rơi xuống như mưa. A, tại sao thân thể ta không điều khiển được? Có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ quân địch mai phục? Âm thanh nữ tính này chẳng lẽ là đám người Huyền Nhạc Tông, nhưng cùng ta ở nào là sao? Trong chốc lát, toàn bộ người dù đẳng cấp thấp đến cao như chí tôn cũng nhận lấy ảnh hưởng, rơi rớt xuống như mưa. Phải biết kim này mặc dù nói tác dụng dưới chí tôn dính phải khi nghe, Nhưng hơn 10 người máy cùng lúc thực hiện chiêu này cộng với độ tăng phúc do tinh dịch phim của Minh Hảo thì sao? Câu trả lời là đương nhiên, đừng nói Chí Tôn, cho dù là thần linh khi nghe được câu này cũng phải cởi quần làm theo. Đám người rớt xuống đất, một mặt mộng bực nhìn cơ thể mình, bởi vì lúc này hai tay bọn hắn không nghe theo điều khiển đột nhiên cởi quần ra. Sau đó bọn hắn cùng nhau làm tư thế ngồi chồm hổm giống như lúc đi. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng toẹt toẹt toẹt như thổi cỏ vang lên, chỉ thấy đám người nơi cúc hoa rơi rớt xuống từng cục cước màu sắc khác nhau, trong đó có vàng, có đỏ, có đen, có trắng. Nhất là các tiên đế, chí tôn, cục cước của bọn hắn là vô cùng đặc biệt, bởi vì nó có nhiều màu sắc khác nhau, như tiên đế có 7 màu cầu vòng đỏ, trắng, đen, xanh cam, vàng, nâu. Tiên tôn nhưng là 3 người. Mỗi người hơn 10 màu khác nhau, đỏ, trắng, đen, xanh cam, vàng, nâu, hồng, xanh dương, xanh lá, xanh nhạt, đỏ đậm. A hự. Hự hự hự. Hự á hự á. A hự, a hự. Đám người vừa ra sức nặng cứt, vừa rên rỉ, tiếng rên rỉ này tựa như đang chi gái đồng dạng. 6 tiếng sau trời bắt đầu tối dần. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, các màu sắc cục cứt thay đổi, từ cục cứt nhiều máu chuyển thành cục cứt một màu. Đó là màu đỏ rực như lửa. Nếu có bác sĩ thế kỷ 21 khi thấy cục cứt dạng này, liền không chút do dự phán một câu ra máu. Khi này, từng cúc hoa đám người mở rộng ra hơn vài cm, hơn nửa cúc hoa bọn hắn càng là nở rộ to hơn trước gấp 10 lần. À, ta không muốn ỉ nữa, đau cuốc quá. Mẹ ơi, cuốc của con sắp đến ngày tận thế, cầu xin thần linh trên cao thương cuốc hoa con. Cuốc ơi, cuốc mỏng manh như giấy a, cứt ơi dừng lại đi, đừng ra nữa, nếu không cuốc vỡ a. Ta sợ rồi, xin ngài đừng hành hạ cuốc hoa chúng ta nữa. Ngài đấm trên cao, chắc ngài đang nghe lời chúng ta nói. Ta cầu xin ngài giải thoát chúng ta, đừng hành hạ cúc hoa của ta nữa, ta nguyện ý hiến dâng cúc hoa lên cho ngài a. Đám người bắt đầu không thèm quan tâm đến mặt mũi, dù là tiên vương, tiên đế, chí tôn mắt đều sắp lồi ra, nước mắt, nước mũi chảy ra ngoài liên tục, mặc dù bởi vì khí tức tiên đế, chí tôn khiến đám yêu thú không dám bén mảng đến gần. Nhưng bọn hắn còn có cảm giác sắp khóc, chính là đám muỗi nhỏ kia như không sợ khí tức bọn hắn, ngược lại càng phấn khích đu lại hút máu bọn hắn. Vấn đề quan trọng nhất chính là bọn muỗi thế mà lại không đu ở nơi khác, lại đu bọn hắn chích, khiến bọn hắn liên thấy ngứa ngáy, lấy tay gãi gãi, liên tục suốt 6 tiếng qua. Bây giờ, hoàn toàn không ra hình dáng như trước. Bởi vì gãi cổng bị muỗi chích quá độ dẫn đến hiện tượng sưng phù, chảy nước mũ, chảy máu các loại. Bọn hắn sinh sống hơn vạn năm, hoàn toàn không nghĩ đến loài sinh vật hạ đẳng còn kém hơn gấp 10.000 lần yêu thú muỗi, vậy mà kinh khủng đến thế. Lại 12 tiếng qua, sắc mặt đám người trắng bệch một mảnh, từ nặn ra cức biến thành nặn ra cúc. Chỉ thấy một cục phía sau lồi bự ra, bên trong còn có máu liên tục chảy xuống. 3 tiếng sau, ngoài trừ cảnh giới tiên đế, chí tôn còn gian nan sống sót, còn lại người đều ngã gục xuống đất, tắt thở, mất máu nhiều quá mà chết. 5 tiếng sau, tiên đế toàn bộ tử. 1 tiếng sau, chí tôn toàn bộ tử. Thảm trạng nằm dưới đất. Cúc hoa nở rộ ra ngoài, bên trong vẫn còn rặn ra máu, biến thành máu tím. Máu chảy thành sông, toàn bộ khu rừng nhuộm đỏ máu tươi của bọn hắn. Chương 136 nên làm gì nàng? Ẩn giấu trong hư không đám tiên đế, chí tôn đi theo băng tộc xem trò vui. Khi thấy cảnh này, sắc mặt bọn hắn một mảnh tái xanh, trong lòng âm thầm hô may mắn không chọc đến vị ác ma này, còn đối với băng tộc toàn quân chết chỉ là khinh thường cười lạnh, thậm chí có vài người muốn nhân cơ hội này đi cháy nhà hôi của. Minh Hảo đứng trên vách núi nhìn thấy toàn bộ, nhưng không làm gì, thần sắc bình tĩnh như nước, quay qua nhìn Lý Tôn Dạ cười nói ngươi bắn bọn hắn xem. Lý Tôn Dạ hiểu ý hắn, nàng gật gật đầu, sau đó dương cung lên, một mắt nhắm ngay hư không. Vù! Tay thả ra tiến rời cung, chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, trong chớp mắt tiến này bắn phá hư không, một tiến bắn xuyên qua tầng tầng không gian, bay đến nơi đám tiên đế, chí tôn. Đám chí tôn tiên đế đang ẩn trong không gian, như cảm nhận được gì cùng lúc quay lại, khi thấy một tiến bay đến, thần sắc có chút khinh thường, nhưng vẫn cẩn thận. Từng luồng sáng nồng đậm ở sau lưng bọn hắn hiện lên, chỉ thấy một mảnh hình chiếu lộng lấy cao hơn 100.000 mét dựng đứng, bên trong chính là hình ảnh một cái lâu đài cao cao nguy nga, sừng sững, phía dưới chính là hơn 100 vạn sinh linh đang quỳ bái. Đây chính là quốc độ, lấy tín ngưỡng lập nên quốc độ, chỉ cần tín ngưỡng quốc độ còn cơ thể bọn hắn bất diệt, sức mạnh kinh khủng vô cùng. Đám băng tộc ở trong trận với Minh Hảo, bọn hắn mặc dù có tín ngưỡng duy trì, nhưng bởi vì mất máu nhiều quá, khiến cơ thể không còn máu ngã xuống chết, mà tín ngưỡng chỉ cung cấp sức mạnh, duy trì sức sống. Nhưng không đồng nghĩa là cung cấp máu cho cơ thể bọn hắn sống tiếp. Cho nên có thể nói, đám băng tộc vô cùng nhỏ, nhất là khi đấu với tên quái dị như Minh Hảo này. Hắn không dùng sức mạnh để đánh chết người, mà hắn dùng kim để người ra máu tới chết. Cho dù bọn băng tộc đẳng cấp đạt đến đỉnh phong tiên đế, chí tôn, nhưng chưa bao giờ nghĩ gặp phải loại nào như ra máu đến chết, cái gì ở chỗ đó. Đám chí tôn tiên đế sau khi bày ra quốc độ, một quyền đánh đến mũi tên. Ầm, tư không vỡ nát. Một luồng sóng hủy diệt lan tràn xung quanh, đám tiên tôn chí tôn sắc mặt biến, muốn nhanh chóng thuấn di chạy đi, nhưng đã muộn. Phốc! Đám tiên đế bay ra xa, phun ra một ngụm máu, cả thân thể nát bấy, nhưng ít nhất chỉ là trọng thương chưa chết. Chí tôn đỡ hơn, nhưng là chật vật không kém. Quốc độ sau lưng chịu không nổi, dần dần suy sụp tan rã, hình ảnh mờ nhạt biến mất. Đám tiên đế, chí tôn không lo lắng thân thể trọng thương, bọn hắn nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất thuấn di rời đi, một mặt kinh hoàng trong lòng thề từ nay về sau không đến nơi đáng sợ này nữa. Minh Hảo hài hước nhìn đám người kia, quay qua Lý Tôn Dạ cười nói không nghĩ lũ này ngu như vậy, phải biết mũi tên kia vô cùng kinh khủng, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn cũng không dám đón đỡ nó. Lý Tôn Dạ gật đầu, thần sắc bình tĩnh như biết trước việc này, khóe miệng vỉnh lên đường cong, trong lòng có chút kiêu ngạo đối với tài bắn cung của mình. Mũi tên của nàng vừa bắn ra chính là ngưng tụ pháp tắc xuyên thủng, xuyên qua toàn bộ thời gian, không gì không xuyên. Mũi tên này không chú trọng chữ nhanh, mà chính là chú trọng tính xuyên. Đi thôi, mục đích chúng ta đã đạt được. Minh Hảo âm thầm truyền âm cho đám người máy thu dọn chiến trường, sau đó quay người đi vào trong. Lý Tôn Dạ gật đầu đem cung bỏ vào bao, nhanh chân bước theo Minh Hảo. Một ngày trôi qua, đại thiên thế giới lưu truyền một truyền thuyết cấm kỵ mới. Sau lần này, các thế lực lớn nhỏ nhao nhao truyền tụng một câu nói văn phòng dục vọng là nơi thần linh ở, kẻ nào ngu muội tự tiện xông vào tất phải chết, đi vào đây phải có lễ. Nếu không đừng mong sống qua ngày. Điển hình như băng tộc, một gia tộc cổ xưa đứng sừng sững ở đại thiên thế giới hơn 100 vạn năm, mang theo đội hình kinh khủng, hơn 100 người cổ tiên, chục người tiên vương, hơn 5 vị tiên đế, 3 vị chí tôn xông vào cấm địa, vậy mà trong vòng nửa ngày cả đoàn toàn diệt. Phải biết, với đội hình này đủ để tiêu diệt một cổ tộc khác, nhưng vậy mà chỉ trong tích tắc nửa ngày toàn diệt. Tiên vương, tiên đế, tiên tôn toàn bộ ngã xuống. Minh Hảo đi vào nhà, hắn nhìn băng lung linh bị trói dưới đất, cười nói à, khi nãy ta mới giết cha ngươi cùng ông nội ngươi, hình như bên trong còn có chú, ông anh gì nữa à. Ngươi nói dối, cha ta tiên đế, ông ta chí tôn, làm sao có thể dễ dàng chết trong tay ngươi. Băng lung linh ngẩng đầu lên, một mặt không tin tưởng nhìn Minh Hảo, cười lạnh nói. Minh Hảo không nói nhảm, cước bộ chậm rãi đi tới chỗ băng lung linh. Băng Lung Linh thấy Minh Hảo đi tới, trong mắt hiện lên sợ hãi, run giọng nói: ngươi muốn làm gì? Cho dù ta có thành ruột cũng không tha cho ngươi. Minh Hảo như không nghe thấy, đi tới bên cạnh nàng, lạnh lùng nói: nhìn vào mắt ta. Băng Lung Linh nghe Minh Hảo nói, theo bản năng nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy đó là một đôi mắt vô cùng đẹp trai, ánh mắt nàng dần trở nên đờ đẫn, mê ly. 15 phút sau, Băng Lung Linh hồi phục lại tinh thần, con mắt tràn đầy linh tính, có điều lúc này đôi mắt nàng hoàn toàn đỏ lên, từng giọt lệ lại tràn ra ngoài. Không biết hôm nay nàng đã khóc bao nhiêu lần, lần thứ nhất chính là thấy người yêu chết, lần thứ hai bị đạp vào mặt, lần thứ ba thấy nhân tộc chết trước mặt, lần thứ bốn, lần năm, lần sáu thấy người thân mình từng người ra cức đến mất máu chết. Nàng sinh ra tại cổ tộc, bởi vì mẹ nàng khó sinh mà qua đời, để lại cha cùng anh em, ông nội nàng. Lúc này toàn bộ tộc nhân chết, cha chết, ông, anh em, chú bác trong đó toàn bộ chết. Việc này đồng nghĩa toàn bộ người thân yêu thương của nàng đều chết, trên thế gian chỉ còn lại một người cô đơn như nàng. Oa! Vừa nghĩ đến toàn bộ người thân, anh em chết hết, nàng chợt cảm thấy vô cùng tủi thân cô đơn, nhìn không được oa khóc lên như đứa trẻ, nước mắt bắt đầu rơi rớt như mưa. Minh Hảo nhìn nàng khóc, hắn lạnh lùng nói: ta chỉ giết đám vô dụng thôi, ngươi khóc cái gì? Ta hận ngươi, tên ác ma ngươi chờ đấy, nếu ngươi để ta còn sống, ta thề cho dù đến chết cũng phải bằng mọi cách giết được ngươi. Băng Lung Linh ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thấm, a a, mơ thanh khàn khàn lạnh lùng nói, môi hoàn toàn tím ngất, từ trong miệng nàng máu tươi chảy ra, toàn thân khí chất cũng là thay đổi, từ tiểu thư cuồng ngạo trở nên lạnh lùng như hàn băng. Hận ta đi, càng hận ta càng nhiều càng tốt. Minh Hảo nhìn nàng thần sắc lạnh nhạt nói: tướng công, vậy có quá đáng không? Lý Tôn Dạ đứng bên cạnh, lòng có chút mềm yếu nói: mặc dù khi nãy bị Băng Lung Linh sỉ nhục, nhưng bây giờ thấy nàng toàn bộ người thân chết, chỉ còn lại một mình, hơn nữa Lý Tôn Dạ cũng từng tại thế giới kia trải qua loại cảm giác này, hiện tại không khỏi cảm thấy nàng hiện tại có chút đáng thương. Minh Hảo lắc đầu, nhìn về Băng Lung lạnh bị trói dưới đất, lạnh lùng nói: có gì đáng thương, nàng chỉ là con cờ để cho ta sử dụng, không hơn không kém. Lý Tôn Dạ chỉ có thể gật đầu không nói gì, quay sang Minh Hảo, nói tiếp: cảm thấy có chút mệt, về thế giới kia nghỉ ngơi một chút. Trong giọng nói nàng có chút u buồn, lại có chút tưởng niệm, hiển nhiên đang nhớ về chuyện xưa. Ngươi đi đi. Minh Hảo có chút bất ngờ, gật gật đầu nói. Lý Tôn Dạ nở nụ cười tuyệt mỹ, sau đó liền hóa thành ánh sáng biến mất, để lại hai người Minh Hảo cùng Băng Lung Linh trong phòng. Minh Hảo quay lại nhìn Băng Lung Linh, lít xem chức năng quan hệ trong hệ thống. Tên Băng Lung Linh. Độ thân mặt 3 châm, mở ngoặc tròn, âm đóng ngoặc tròn. Giới thiệu: con gái băng tộc, hiện tại toàn bộ thân nhân chết, chỉ còn lại một mình. Độ hảo cảm mới âm 3 châm, còn kém 2 châm điểm nữa là đủ. Minh Hảo nhíu mày, lại lít xem tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến: giải phong ấm cho ruột yểm, mở ngoặc tròn, bắt buộc đóng ngoặc tròn. Giới thiệu: tại vùng đất Ngũ Hành Sơn Lâm ở vô tận tuế nguyệt, các thời đại xa xưa kia từng có 10 vị thần linh phong ấm ruột yểm tại đây. Nhiệm vụ hiện tại của chủ nhận là giải trừ phong ấm, mở ra nhiều bí mật của đại thiên thế giới. Cách thức mở phong ấm: bắt một người con gái còn trinh làm nàng đau khổ, hận thù âm đến 5 châm, sau đó hiếp dâm đến chết. Khi nàng chết, chôn thi thể tại nơi Ngũ Hành Sơn Lâm, lưu ý, nơi chôn cất phải nhuốm máu của người thân thiết nhất. Phần thưởng tùy chọn: huyết mạch ma thần, thiên sứ, hồn tộc, bất tử tộc. Thất bại thời gian 7 ngày, nếu thất bại quốc hoa nổ tung, từ nay về sau đi bằng đường. Nên hành hạ nàng theo cách nào đây, hay là như ra ban xếp video thế kỷ 21, đem toàn bộ dung dịch bơm vào, hay là cho quốc hoa của nàng nở rộ? Hay Minh Hảo hai mắt sâm đắng, nhìn chằm chằm Băng Lung Linh ngẫm nghĩ các loại cách dâm áp nhất. Băng Lung Linh cảm nhận Minh Hạo lấy ánh mắt con sói dâm tà nhìn mình, thân thể nàng theo bản năng run rẩy. Mấy chương trước có chút thiếu cảm xúc, bởi vì lâu ngày chưa xem hentai nên có chút tụt. Hôm nay đọc một bản cơ mơ tê, mình mới nhận ra được cái này, mình xin lỗi, sẽ cố gắng khắc phục bằng cách xem nhiều phim hentai hơn. Tiện dây, các bạn cho mình ý kiến, nên hành hạ con ban liên lạc làm sao cho nó âm đến 500 điểm nha, cộng với mấy bạn thích huyết mạch nào thì cơ mơ tê nhé, dựa vào số động để chọn. Ezip Phong Men hiện tại vô cùng bá. Có huyết mạch super sai gian mơ mơ rồi, nên ý nghĩ xem có huyết mạch nào công dụng không, ví như tác động đến thể chất chẳng hạn. Chương 137 trầm trồ khen ngợi. Minh Hảo trầm tư suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc có một cách để khiến độ thân mật của Băng Lung Linh thêm âm 200. Hắn nở nụ cười tà ác, thuấn di đến chỗ Băng Lung Linh, không đợi nàng nói gì liền một tay đánh ngất đi. Nhìn nàng nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự, Minh Hảo một tay ôm nàng để lên vai, thuấn di rời đi. Minh Hảo thuấn di đến chỗ đám băng tộc chết khi nãy, chợt nhíu mày lại. Lúc này toàn bộ cứt máu thi thể đã được siêu cấp người máy dọn dẹp, nhưng vẫn còn có chút mùi khai khai khó chịu. Minh Hảo từ hệ thống mua bình xịt siêu cấp hương thơm. Hắn xịt vài nơi, trong chốc lát toàn bộ mùi khai đã biến mất, thay vào đó là mùi thơm ngây ngất. Xịt xong, Minh Hảo đặt mũi ngửi không khí xung quanh, khi cảm thấy mùi hôi hoàn toàn biến mất, hắn hài lòng gật gật đầu, sau đó đặt Băng Lung Linh xuống đất. Bây giờ làm gì với cô nàng này đây nhỉ, nên chọn kiểu hành hạ nào để tăng âm độ hảo cảm đây. Minh Hảo sờ sờ cằm nhìn nằm dưới đất bất tỉnh Băng Lung Linh, có chút khó lựa chọn. Trong đầu hắn có rất nhiều cách để hành hạ. Ví như treo nàng lên cây mở ngoặt tròn hai tay hai chân bị trói, banh rộng ra bốn hướng, sau đó cột dây vào ngực cho ngựa kéo đi, kiểu này giống như hình phạt thời xưa tứ mã phân thây. Nhưng ở đây là tứ mã kéo ngực. Hay đem ốm chích bom xi măng vào nơi mở ngoặc tròn y đóng ngoặc tròn cho nó đông cứng lại. Hay. Mặc dù trong đầu hắn nghĩ ra nhiều kiểu tra tấn vui vẻ, khiến muốn làm ngay. Nhưng hắn sợ một vấn đề, đó là nàng chịu không nổi các loại tra mà chết, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Lúc đó liền cúc hoa hắn không giữ lại được a. Nên làm thế nào đây, chọn lỗ nào, đi đường rừng hay đi đường cúc hay cả hai? Minh Hảo phân vân suy nghĩ. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, bởi vì hai lỗ đều có thể che khác nhau. Đi cúc, đường cúc mặc dù chật hẹp, nhưng mang đến cảm giác khác lạ. Còn đi đường rừng kia mặc dù dễ ra vào, nhưng lại làm nhiều quá sẽ từ sung sướng biến thành bình thường. Có thể nói dễ hiểu là chơi nhiều quá cảm giác sẽ bị chai. Suy nghĩ hồi lâu, Minh Hảo vẫn chưa quyết định được nên chọn loại tra tấn nào. Lúc này Băng Lung Linh đã tỉnh lại, nàng chậm rãi mở mắt ra, khi thấy Minh Hảo đứng trước mặt theo bản năng sợ hãi kêu lên: ngươi ngươi tên ác ma này, ngươi muốn làm gì ta? Minh Hảo đang suy nghĩ, bị a mơ thanh Băng Lung Linh cắt đứt. Hắn nhìn lại thấy nàng đã tỉnh, hắn đi tới, mỉm cười nói: ngươi tỉnh tốt lắm. Ngươi tỉnh bớt ta tay chân một phen. Xẹp. Minh Hảo nói xong, tay cởi dây trói ra, sau đó hắn mạnh bạo xé toàn bộ quần áo nàng. Trong giây lát toàn bộ quần áo Băng Lung Linh bị xé không còn mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng như tuyết của nàng. A, Băng Lung Linh hét lên một tiếng cao vút, hai tay vội vàng che ngực cùng cánh sừng dưới của mình. Minh Hảo động hai ngón tay nhanh như rắn, trong chớp mắt dễ dàng chui lách vào nơi khe hở thần bí, phúc một tiếng, ngón tay dễ dàng đâm rách mạng nhện, sau đó một dòng đỏ từ khu rừng nguyên thủy chảy ra. A, Băng Lung Linh sắc mặt trắng bệch kêu thảm một tiếng, a, mơ thanh lại như rên rỉ vui sướng đồng dạng. Ngươi sướng không, đây là lần đầu tiên của ngươi a? Minh Hảo ngồi xuống nhìn nàng, mỉm cười tà ác nói. Hai tay liên tục ngọ ngoại. Không, không phải. Băng Lung Linh nước mắt rơi xuống, điên cuồng lắc đầu không nhận nói. Phải không? Minh Hảo cười nói, ngón tay càng nhanh hơn, một ngón tay khác tiếp tục chui vào, tổng cộng là ba ngón. A Băng lung linh rên một tiếng đau đớn, máu tươi từ thung lũng liên tục chảy ra ngoài. 30 phút trôi qua, Băng lung linh thở hồng hộc như chó nằm dưới đất, thân thể mồ hôi nhễ nhãi, phía dưới khu rừng rậm tiếng suối róc rách liên tục vang lên. Minh Hảo ngồi nhìn nàng cười xấu xa, nói thế nào ngươi cảm thấy sung sướng đến đê mê. Băng lung linh nhắm mắt lại không trả lời hắn, hiện tại nàng chỉ cảm thấy đầu óc cùng cơ thể vô lực, không làm được gì, dù là động một ngón tay cũng cảm thấy khó khăn. Ngươi không nói chính là thừa nhận ta đây liền cho ngươi thêm vài khẩu vị. Minh Hảo thấy nàng không nói, hai mắt hiện lên lửa nóng, sau đó xách thương ra trận, lao vào khu rừng thần bí đâm một phát. Băng lung linh bị Minh Hảo đem thương đâm vào trong, không biết nàng từ đâu ra lấy lại sức lực, nàng la lên a một tiếng, sau đó cả thân thể nàng run rẩy, từ bắt đầu còn chưa quen thuộc, nhưng dần dần thân thể theo nhịp điệu thương, phối hợp ăn ý lắc lư lên xuống. Minh Hảo cùng Băng lung linh duy trì tư thế nông dân thúc châu, mà Minh Hảo chính là nông dân, còn Băng lung linh chính là châu, bị người nông dân thúc ở sau. Tên Băng lung linh. Độ hảo cảm 350 mở ngoặc tròn âm đóng ngoặc tròn. Giới thiệu là con của băng tộc cổ xưa. Minh Hảo nhìn xem bảng số liệu hệ thống, không nghĩ làm hơn 30 phút độ hảo cảm chỉ tăng có 50 điểm âm, cắt đi bảng thông tin, nhìn xuống phía dưới, một thân thể trần lòa lỗ mỹ nữ ra sức chồng khu đốc, trong lòng hắn có chút mất kiên nhẫn. Đi nói một câu, Minh Hảo đeo mặt nạ ra thú lên, sau đó một tay nắm lấy tóc Băng lung linh, không để ý đến nàng trên mặt hiện lên đau đớn, liền thuẫn di rời đi. Tiên nhân thành vẫn như náo nhiệt như ngày thường, bỗng nhiên lúc này có hai người trần truồng xuất hiện giữa đường phố. Đám người đi đường thấy cảnh này không khỏi ngẩn người, ánh mắt khiếp sợ, tò mò, nhìn xem hai người nam nữ tư thế. Bọn hắn đứng lại xì xào bàn tán. Hả, đôi này định làm chuyện đó thanh thiên bạch nhật luôn à? Hừ, đúng đôi cậu nam nữ không biết xấu hổ, lại cả gan dám làm việc đó ở giữa đường xá như vậy. Ha ha ha ha, hôm nay tiên nhân thành có trò vui để nhìn a. Người tò mò, người khinh thường, người xem vui cười nói. Trong chốc lát, 10 người xem biến thành 100 người xem, rồi 1000 đến hơn 100.000. Lấy Minh Hảo cùng Băng lung linh làm trung tâm, đám người xung quanh xếp thành hàng hai, hàng ba vòng tròn, thậm chí có người hào phóng trả tiền để có chỗ nhìn xem. Minh Hảo mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, cho dù hiện tại trần truồng xung quanh có hơn vạn người đứng xem, nhưng hắn vẫn thong dong, chấn định, bình tĩnh mà ra đòn, ra sức đem thương thúc vào. Đâm, nghiêng, xoay tròn các loại kỹ thuật nhất lưu đều được áp dụng nhuần nhuyễn thông thạo. Hắn đem Băng lung linh làm hơn 360 tư thế. Hoa, người thanh niên kia thật giỏi, vậy mà có thể ở tại tư thế này sử dụng kỹ thuật như vậy, thật là điêu luyện. Cái kia tư thế không phải là trong truyền thuyết kỹ thuật đã thất truyền bay giữa ngân hà ư? A, xem kìa, đó là tư thế cưới ngựa xem hoa a. Ta là lần đầu tiên hơn 70 tuổi nhìn xem thứ này. Trời ạ, ta không phải hoa mắt đấy chứ, đó là tư thế ông già đẩy xe không phải trong truyền thuyết đấy sao, thật điêu luyện, thật tài tình, không nghĩ có thể làm như vậy, một nữ hai tay chống đất, một nam thúc ở sau. A, cái đó hình như gọi là tư thế cưới lạc đà sao, thật sự kích thích nha. Hai người đó là ai? Lực chiến thật sự kinh khủng a, đánh hơn 3 tiếng vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt. Đám người xung quanh nhìn thấy Minh Hảo phô diễn mấy tư thế này, không khỏi liên tục trầm trồ khen ngợi thán phục hai người, nhất là dơ, dơ quy quy, a, mơ thanh niên trai tráng, hai mắt nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, đem toàn bộ tư thế của hai người ghi tạc vào trong đầu. Thấy thời cơ chín mùi, lại nhìn Băng lung linh như con chó sắp chết, Minh Hảo mới dừng lại, sau đó nhìn người xung quanh một vòng, lớn tiếng nói thưa quý vị, ta đây chính là trưởng phòng văn phòng dục vọng, hiện tại nữ nhân này chính là đến văn phòng để yêu cầu thỏa mãn thể xác nàng. Nàng tên là Băng Lung Linh, con gái của băng tộc đó nha. Minh Hảo vừa thúc vừa cười nói tự nhiên, như không có chuyện gì. A, hèn gì ta nhìn thấy nàng cảm thấy có chút quen quen, hóa ra nàng chính là con gái của băng nhạt nhòa tiên đế. Cái gì, nàng chính là Băng Lung Linh tiểu công chúa băng tộc, tại sao lại như thế này, thật dâm đãng. Vì bấy lâu nay ta tưởng Băng Lung Linh là người trọng trinh tiết, lại không nghĩ đến nàng lại như vậy, đúng là con dơ cẩu giả trang ngây thơ. Ta phải về nói lại với em trai ta chuyện này mới được, tránh xa xa con tiện này. Đám người nghe Minh Hảo nói, sắc mặt hoàn toàn biến, khi nhìn kỹ lại đúng là Băng Lung Linh, nhìn không được mở miệng chửi rủa nàng. Băng Lung Linh đang đắm chìm trong cơn mê sung sướng do Minh Hảo mang đến, chợt nghe có người chửi mình, lập tức tỉnh lại, bỗng nhiên cảm thấy phía sau bị thúc, nàng a một tiếng. Hai mắt mê ly dần tan đi, đôi mắt khôi phục lại một chút ánh sáng, lúc này nàng nghe a a mơ thanh xung quanh càng rõ ràng hơn. Khi nghe Minh Hảo nói bản thân mình, tiếp đó nghe đám tục tiểu chửi rủa miệng lưới từ người xung quanh, sắc mặt nàng từ trắng chuyển xanh, từ xanh chuyển đỏ, từ đỏ chuyển tím. Băng Lung Linh càng nghe thân thể càng run rẩy mãnh liệt, nghĩ đến từ nay về sau thanh danh bại liệt, tên của nàng sẽ bị ghi vào sử sách đồi bại, cho dù nàng có nhảy vào tắm sông Hoàng Hà hay tự sát chết, cũng không rửa sạch được vết nhơ bẩn này. Mà người nam nhân đang thúc nàng này là người mang đến tất cả ác mộng cho nàng. Đúng là tại người này, nếu không phải hắn thì làm sao ta rơi vào hoàn cảnh này được, tất cả là do hắn gây nên. Ta muốn giết người này. Vừa nghĩ đến đây, Băng Lung Linh gào hét lên một tiếng, sau đó nàng vùng vẫy thân thể điên cuồng, tay chân móng tay cào xé xung quanh, tựa như con chó cái vừa bị chó được thông cuốc rơi vào nổi điên đồng dạng. Minh Hảo nhìn xem nàng điên cuồng vùng vẫy, mở quan hệ lên xem. Tên Băng Lung Linh. Độ thân mật 480. Giới thiệu. Thấy điểm thân mật âm 480, Minh Hảo mỉm cười vui vẻ, sau đó không quan tâm đến Băng Lung Linh điên cuồng vùng vẫy, hắn mạnh bảo nắm tóc nàng, sau đó thuấn di rời đi. Thấy Minh Hảo cùng Băng Lung Linh bỗng nhiên biến mất, đám người xung quanh không khỏi ngẩn ra. Đi rồi sao? Chương 138 bánh xe vận mệnh bắt đầu quay. Phanh! Trong căn phòng tăm tối, vang lên tiếng đồ vật vỡ vụn a a mơ thanh. Băng tục vậy mà trong vòng một ngày toàn diệt, a ta muốn giết các ngươi văn phòng dục vọng. Một người nam tử tóc đen để dài đến vai, ăn mặc quý phái, mi thanh mục tú, da trắng như em bé, giơ tay nhấc chân đều có một loại mị lực cuốn hút vô cùng. Đây là một nam tử dùng bốn chữ phong hoa tuyệt đại để hình dung hắn, chỉ là hiện giờ sắc mặt âm trầm vô cùng phá tan đi hình tượng này. Bình tĩnh điện hạ, không nên vì việc nhỏ mà tức giận phá hủy đại cục. Vào lúc này, một giọng nói âm lãnh vang lên, kèm theo đó một cái bóng đen rủ rì xuất hiện sau lưng tên nam tử. Tốt, ta nghe lời ngươi. Người nam tử hít sâu một hơi, thần sắc trở lại bình tĩnh trở lại, nhưng không thể che giấu được sâu trong đôi mắt hiện lên lửa giận chưa được dập tắt. Ta thật không ngờ tình thế lại đột nhiên xoay chuyển như vậy, mọi công sức, một nửa kế hoạch của ta hoàn toàn đổ sông đổ biển. Người nam tử thở dài một hơi, có chút chán nản nói. Bóng đen kia gật đầu đồng tình với nam tử, a a mơ thanh vẫn như cũ âm lãnh nói, ta cũng thật không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lũ băng tộc kia đúng là ngu xuẩn, không điều tra trước đối phương thực lực hư thực vậy mà đem toàn bộ vốn gốc bỏ vào đấy. Không sao, chúng ta còn vài con cờ chưa lật, mất một con không quan trọng, quan trọng nhất chính là văn phòng dục vọng đó là thế lực nào lại có năng lực kinh khủng như thế, nhất là khiến cho đại thiên thế giới a a mơ thanh tắt đi, sau đó đem a a mơ thanh lan truyền toàn bộ thế giới. Theo sách cổ ghi lại, đây chỉ có phía trên chí tôn cấp bậc dùng chân ngôn để thôi động pháp tắc mới có thể làm được. Nghe bóng đen kia nói, Người nam tử nhíu mày trầm tư, cái nhíu mày trầm tư này khiến hắn tự nhiên lộ ra vài phần khí chất đặc biệt hấp dẫn người khác giới, nhất là các mỹ phụ nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, liền sẽ bị 100% sát thương chí mạng ngay lập tức, các nàng chắc chắn sẽ không do dự trao mình hiến thân cho hắn. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn bóng đen, ý tứ hỏi thăm hay chúng ta thử thăm dò hắn. Thăm dò bóng đen nhìn hắn lạnh lùng hỏi. Người nam tử bình tĩnh nói đúng, ta sẽ lấy phân thân đi đến cái gọi là văn phòng dục vọng, sau đó yêu cầu hắn giết một tên chí tôn chủ lực bên nhân tộc. Bóng đen suy nghĩ một chút, gật đầu nói ngươi cẩn thận, dù sao không biết vị kia tính cách cùng quyền năng mạnh đến thế nào. Một nơi tràn đầy máu, tất cả đều là máu cùng máu, ở giữa đám máu này chính là một cái lò màu đen khổng lồ, hình thù giống như lò luyện đan, bỗng nhiên, nấp lò hé ra, lộ ra năm ngón tay màu đỏ đang nhúc nhích, hình ảnh vô cùng kinh dị. Chuyện gì? Âm thanh già nua khàn khàn từ cái lò vang lên, a a mơ thanh giống như đến từ vô tận tuế nguyệt xa xưa cổ lão truyền đến, thiên địa hư không theo đó vặn vẹo run rẩy một hồi, tựa như bị a a mơ thanh này làm ảnh hưởng. Lúc này, một huyết nhân thái độ cung kính quỳ dưới đất, hắn nói thưa lão tổ, có đại sự xảy ra, là như vậy. Ta đã biết, ngươi đi đi, nói cho bọn hắn biết, ta sắp đột phá cảnh giới chí tôn hậu kỳ, trong thời gian này hành sự cẩn thận, tốt nhất là đừng chọc đến người thần bí kia. Nghe vậy, người quỳ dưới đất cung kính, a a mơ thanh có chút vui mừng nói vâng thưa lão tổ. Nói xong, hắn tự biết thân biết phận mình, nhanh chóng lui ra ngoài. Một tòa phủ xung quanh bao trùm lửa nóng, tại đây nhiệt độ nóng đến hơn 100 độ cơ, nếu người thường đi vào liền sẽ trong vòng 3 giây bị nhiệt độ này nướng thành heo quay ngay lập tức. Bên trong tòa phủ, Tiêu Viêm thần sắc lạnh nhạt lật xem từng bản báo cáo, khi đọc phần băng tộc, ánh mắt không khỏi dừng lại vài giây, sau khi đọc xong, hắn tay sờ sờ cằm trầm tư vài giây, hắn ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Người đâu? Âm thanh vừa dứt, có một lão già bước vào phòng cung kính quỳ xuống có lão nô. Ngày mai chuẩn bị thu xếp, đem theo 3 kiện chí tôn vũ khí làm quà tặng, đi đến văn phòng dục vọng miếu tặng người thần bí kia. Được rồi, ngươi lui ra đi. Vâng thưa Viêm Đế, lão già thần sắc cung kính, nhanh chóng lui ra khỏi phòng, để lại một người Tiêu Viêm trong phòng trầm mặc hồi lâu, chỉ nghe hắn thở dài, lẩm bẩm nói mong hắn là bạn không phải kẻ địch, nếu không nhân tộc chỉ sợ gặp kiếp nạn. Tin băng tộc diệt vong, tin tức chỉ trong nửa ngày lan truyền đến tai toàn bộ thế lực lớn nhỏ, khiến đám người kinh hoàng, nhất là băng tộc. Một trong những chủng tộc cổ xưa nhất đại thiên thế giới trong vòng nửa ngày hoàn toàn biến mất. Nhất thời, một làn sóng dữ điên cuồng ập đến đại thiên thế giới, đông đảo thế lực, tông môn đại phái, thế gia, lão tổ sắc mặt đồng loạt đại biến sắc, nhất trí ra cấm lệnh cho con em không được phép tùy tiện gây sự với văn phòng dục vọng, người đệ tử con em nào không nghe lệnh, lập tức chém chết ngay tại chỗ, bất luận tội. Các siêu cấp cổ tộc, thế lực, môn phái nhanh chóng làm ra hành động, mỗi người đều có ý đồ riêng, nhưng tất cả đều có một điểm chung, phái người đến văn phòng dục vọng để lấy lòng, thứ hai để thăm dò xem là ai đứng sau chuyện này, thuộc về thế lực nào. Bọn hắn không yên tâm khi có một nhân tố không ổn định xuất hiện, dù nhân tố đó chỉ là một chút. Một nhân tố không ổn định có thể phá hoại toàn bộ đại cục do bọn hắn bố trí, đây là thứ không được phép xuất hiện, cho đến khi nhân tố đó được xác định tốt hay xấu bọn hắn mới quyết định bước tiếp theo. Trong hư không hắc ám tràn ngập cuồng bạo linh khí, một mỹ nữ nhắm mắt ngồi tại đây, mặc dù xung quanh linh khí cuồng bạo, nhưng cả thân thể nàng giống như hóa tan cùng dơ quy quy, a mơ, linh khí cuồng bạo này. Linh khí cuồng bạo chính là tập hợp nhiều loại khí khác nhau, ví như ma khí, thiên địa linh khí, yêu khí, sát khí. Khi có người hít chúng vào, linh khí cuồng bạo này sẽ tàn phá toàn bộ cơ thể, nhẹ phế, nặng bạo thể mà chết. mỹ nữ vẫn hít thở như thường, tựa như linh khí cuồng bạo không ảnh hưởng gì tới nàng. Một đầu tóc đen để dài đến hông, mặc một áo bào trắng, cả thân tỏa ra khí tức quý phái mà thánh khiết, tựa như vị Phật Quan Âm Bồ Tát đồng dạng. Chỉ là lúc này sắc mặt nàng trắng bệch không còn chút màu, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, giống như người bị bệnh nặng sắp chết đang hấp hối. Thỉnh thoảng, từ miệng nàng rên rỉ vài tiếng a a a, mơ thanh vô cùng dâm đãng mà quyến rũ mê hoặc lòng người. Tên đáng chết, rốt cuộc ngươi đã tới đây, lần này ta không đích thân lấy bản thể tới giết ngươi, ta không phải Miêu Huyễn Nguyệt. Miêu Huyễn Nguyệt mở mắt ra, đôi mắt đẹp của nàng tựa như nhìn thấu hư không, trong chốc lát toàn bộ hắc ám xung quanh tan biến, thay vào đó là cảnh tượng rừng rậm núi non, tới đó là hình ảnh của một vị thiếu niên dáng vẻ lười biếng đang trần truồng ôm người con gái nào đó. Vô sỉ! Thấy cảnh này, Miêu Huyễn Nguyệt sắc mặt đỏ lên chửi một tiếng, bỗng nhiên thân thể nàng lại run rẩy dữ dội, có thể lấy mắt thường thấy được thân thể nàng bắt đầu đỏ lên nhanh chóng, phía dưới nơi nào đó một mảnh đã ẩm ướt. A âm thanh rên rỉ mị hoặc từ miệng băng lung linh lần nữa lan truyền ra, a a, mơ thanh xuyên qua tầng tầng hư không, nếu có nam nhân nghe được cái a a mơ thanh này cùng nhìn thấy bộ dáng của nàng hiện tại, chắc chắn của người đó trong vòng 3 giây đứng lên chào cờ ngay lập tức. Cùng lúc đó, bánh xe vận mệnh vô hình bắt đầu chậm chạp chuyển động. Minh Hảo sờ sờ cằm, mắt nhìn băng lung linh điên cuồng vùng vẫy dưới đất. Sau một lúc, khóe miệng hắn vểnh lên như nghĩ ra gì, hai tay chậm rãi kết ấm. Bồng bồng bồng bồng. Chuyện được tải trai em mở ngoặc vuông. Đóng ngoặc vuông com. Một giây sau, bốn người Trang Minh Hảo xuất hiện, sau đó bốn tên phân công chia nhau ra làm việc, mỗi tên một nhiệm vụ khác nhau, hai người đi rừng, hai người đi cúc, một người còn lại đi miệng. Đây chính là trong truyền thuyết, phân thân gan miligam ang mà chúng ta ở thế kỷ 21 hentai thường hay đọc. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp khu rừng khiến người nghe mà ngại ngùng. E zip phong. Hồi qua cúp điện từ sáng đến 5 giờ chiều mới có. Chương 139 giải phong. A nửa ngày trôi qua, tiếng kêu rên rỉ sung sướng ngày càng yếu dần rồi tắt đi. Một nữ hài da thịt héo rút nằm dưới đất, khắp người toàn máu cùng màu trắng loáng, trên mặt nữ tử này hiện lên nhiều cảm xúc khác nhau, bi thương, sung sướng, vui vẻ, thèm thuồng. Băng lung linh sau nửa ngày bị Minh Hảo cùng bốn phân thân dần vặt đến kiệt rồi sức lực, không biết nàng đã bị Minh Hảo cùng bốn phân thân đưa lên đỉnh bao nhiêu lần rồi, có lẽ là 100, cũng có thể là 1000. Cuối cùng trước khi chết, nàng đạt đến đỉnh phong cao trào mà hàng trăm ngàn dâm nữ khác từng mơ ước đến, chết vì sung sướng. Đúng là chết vì sung sướng. Cho nên nước trong cơ thể nàng toàn bộ chảy ra ngoài đến nổi máu đều chảy theo. Minh Hảo nhìn thi thể bị hiếp đến chết băng lung linh, thần sắc không chút nào ba động, ánh mắt bình thản, giống như không có việc gì xảy ra. Có lẽ hắn đã giết quá nhiều người, cảm xúc đã bị chai lì, không còn ngây thơ thuần khiết như lúc trước. Nếu là lần đầu giết người, nhất là một mỹ nữ như băng lung linh, hắn trong lòng sẽ sinh ra ám ảnh tâm ma. Nhưng hắn hiện tại không biết giết bao nhiêu người, 1 tỷ 10 tỷ. Minh Hảo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời màu xanh kia, lại nhìn hai bàn tay của mình trắng nõn mà thon dài. Cúi xuống, nhìn về nơi của mình, khi này, đầy ngập màu trắng cùng đỏ xen lẫn, hai màu chồng chất lên nhau. Hai, đây là trong truyền thuyết tay không tắc sắt đem. Giết người ư? Minh Hảo thở dài một hơi, trong giọng nói có chút tự thán phục chính mình, nhưng càng nhiều hơn là buồn bã. Hắn trầm mặt, miệng lẩm nhẩm niệm Phật vài giây cho nàng, bắt đầu đào đất lên, đem thi thể băng lung linh chôn xuống, thành lập một ngôi mộ nhỏ, khắc lên tên họ nàng băng lung linh. Minh Hảo vừa chôn thi thể băng lung linh xuống, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, từng đám mây đen ầm ầm kéo xuống, từ dưới lòng đất nơi sâu xa nào đó như có cái gì muốn thoát ra. Ầm ầm ầm ầm ầm. âm âm âm âm âm âm âm âm âm âm. Đại thiên thế giới khắp nơi người đều cảm nhận được loại này rung động dữ dội. Xem kìa, bên kia có ánh sáng chiếu lên trời, đó không phải là cấm địa ngũ hành sơn lâm sao? Chẳng lẽ là có thần khí hay cơ duyên xuất hiện? Có người thấy ánh sáng phát ra, không khỏi kinh ngạc hô to. Loại này chấn động cảnh quan, chẳng lẽ thật sự là thần khí xuất thế hay đại cơ duyên đại bí cảnh xuất hiện? Một người nhìn thấy ánh sáng này, không khỏi suy đoán nói ra. Gần ngũ hành sơn lâm, vài bóng người xuất hiện, đó là một đoàn số lượng có hơn 700-800 người, bọn hắn tụ thành nhóm 5, nhóm 3 đứng chung một chỗ, mỗi nhóm như vậy là một trang phục, màu sắc khác nhau. Có thể thấy bọn hắn là người từ các thế lực khác nhau tới đây, mục đích chính là văn phòng dục vọng. Đoàn người đi chung một đường nhưng không ai nói gì, khiến không khí âm u ngột ngạt vô cùng. Âm âm âm âm âm. Khi này, đám người đang đi đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, thân hình bọn hắn đứng vững vàng trên mặt đất không vì rung chuyển mà lung lay, sau đó theo ánh mắt kinh ngạc đám người, ngũ hành sơn lâm bên trong xuất hiện ánh sáng bắn thẳng lên trời chiếu sáng toàn bộ thương không. Nhìn ánh sáng gần đó, đám người hai mắt nóng rực, bất chấp cái gọi là cấm địa, liền như sói đói tranh nhau thuấn di đạp hư không nhanh chóng chạy đến ngũ hành sơn lâm. Lúc này, bởi vì khá gần ngũ hành sơn lâm, đám người chỉ trong vài giây tích tấc liền đến nơi, nhưng khi tới đây, bọn hắn đều ngây ra, sau đó ánh mắt mở lớn, trong mắt biểu tình hiện lên rung động khó có thể tin. Có một người không bình tĩnh. A, mơ thanh run rẩy nói ra đây là con quái vật gì? Chỉ thấy phía trước một con quái vật cao lớn hơn 100 vạn trượng, hình thể khổng lồ của nó che già thiên cách địa, cái miệng màu đỏ chậu máu của nó há ra liền khiến người nghĩ đến một việc, đó là có thể dễ dàng nuốt chửng toàn bộ cái đại thiên thế giới này. Con quái vật này thoạt nhìn giống như sói không phải sói, giống như hổ không phải hổ. Từ bộ dáng đến xem cũng không tính là dọa người quái vật, chân chính duy nhất để cho người ta có chút sờn hết cả gai ốt chính là hàm răng của nó. Hàm trên răng nó rất mới dài rất dài, có thể bao bọc ở lại quai hàm. Cái này rất dài lại sắc bén răng tựa hồ có thể cắn giết thế gian hết thảy. Đôi mắt của nó giống như có thể thôn phệ ước vạn sinh linh hồn phách, vừa nhìn thấy nó một đôi mắt, người mạnh mẽ đến đâu. Dù là tiên đế hay chí tôn đều sẽ bị sợ tới mức hồn phi phách tán, bất kỳ người nào đều sẽ cảm giác đến đây là thế gian đáng sợ nhất ác ma. Đám người cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ nó phát ra, bọn hắn muốn thuấn di rời đi, nhưng tất cả đã muốn. G-A-O-O-O-O-O-O-O-O. Tại thời khắc này, chỉ nghe tiếng gào thét kinh khủng từ con quái vật phát ra, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa trong chốc lát hàng lâm đại thiên thế giới. Tầng tầng hư không xung quanh con quái vật trong chớp mắt vỡ nát, cây cỏ, cảnh vật xung quanh trong chốc lát hóa thành bột phấn. Phốc! Đám tiên đế, chí tôn bởi vì ở gần con quái vật cho nên trực tiếp đứng mũi chịu sào, cả đám bay ra xa xa. Liên tục từ trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể bọn hắn xuất hiện từng vết sách trong chốc lát mơ thanh như buông nổ đồng dạng. Thân thể từng người bùm một tiếng, nội tạng thịt xương rơi rớt, đám máu tươi mỹ lệ cuồng phun đầy trời, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ mà thê lương. Phía xa xa đại thiên thế giới cũng nhận lấy ảnh hưởng, tất cả tòa thành trong chốc lát bị hủy diệt toàn bộ. Duy chỉ có vài tòa thuộc dạng siêu cấp mới có thể chống đỡ một, hai, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hôm nay, tai nạn chính thức giáng lâm đại thiên thế giới. Trong phòng hắc ám, phốc, người nam tử phun ra ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên sợ hãi kinh hoàng. Tên bóng đen ở sau thấy cảnh này không nói gì, chỉ chờ người nam tử nói chuyện. Không quan tâm đến thương thế trên thân, nam tử vội vàng quay ra sau nhìn bóng đen, giọng run rẩy nói lão sư chạy mau. chạy chúng ta là ma tộc mang dòng máu cao quý, tại sao lại chạy? Cho dù chúng ta đối mặt với kẻ địch mạnh thì cũng không lùi bước, ngươi thật làm ta thất vọng. Bóng đen như nghe chuyện buồn cười, ngữ khí hài hước, có chút thất vọng. Nam tử nghe vậy càng gấp gáp, trên mặt liên tục đổ mồ hôi, nói lão sư ngươi nghe lời ta, nhanh lên, nếu không sẽ chạy không kịp. Vượt hiểm trong truyền thuyết hiện tại đã thoát phong, khi nãy phân thân của ta chỉ nghe tiếng giống của nó liền nổ chết. Ngươi quá thất bại, chờ đã, vượt hiểm đây không phải là trong truyền thuyết thời đại ma thần. Đồ đần, sao không nói sớm, còn vượt gì đó phá thông đạo bày mưu kế cho chó ăn đi, nhanh chạy. Người bóng đen nghe vậy, nhìn không được chửi tục một tiếng, chợt ma khí từ thân thể trong chốc lát điên cuồng phóng lên tận trời, toàn bộ vật thể bị ma khí nhiễm hóa thành màu đen, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường tan chảy. Tư không như có bàn tay vô hình xé ra, tại cái lỗ hỏng hình thành một cánh cửa màu đen cổ lão xa xưa, trên cánh cửa có khắc một chữ ma, toàn bộ cánh cửa in hình những con áp dược dữ tợn, bọn chúng cao cao tại thượng đang nhìn xuống nhân gian. K-E-T-T-T-T-T cánh cửa mở ra, lộ ra con đường màu đen sâu thẳm, khiến người không thấy đích cuối cùng. Nam tử cùng bóng đen không chút do bước vào trong cánh cửa, hai người vừa bước vào, cánh cửa từ từ đóng lại, sau đó liền biến mất. Các thế lực khác nhau cũng nhanh chóng làm ra hành động ứng phó, thứ một là bỏ chạy sang vị diện khác, thứ hai là ở lại bảo vệ. Mà bỏ chạy chính là hồn tộc, ma tộc, huyết tộc, vu tộc. Ở lại bảo vệ nhân tộc, thiên sứ, cử nhân tộc. Chương 140 chi nàng là được. Minh Hảo đứng trong hư không, một đầu tóc vàng dài, hai mắt trắng dã, trên mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc ba động nào. Hắn ở khi mặt đất rung lắc liền biến thân Super Saiyan Momoshiki Super Ly gần rồi. Nhìn xem hiểm dược, Minh Hảo có chút bất ngờ, bởi vì sức mạnh của nó còn lớn hơn trong tưởng tượng. Nhất là tiếng hống của nó phát ra, cho dù hắn ở dạng Super Saiyan cấp 3 làm màng nhĩ hắn có chút đau nhức, còn lại không ảnh hưởng gì nhiều. Khi này chỉ còn lại một vài tộc là chủ ở lại đại thiên thế giới, những tộc này có đa phần là gốc gác căn rễ ở đây, không giống như bọn ma, huyết, hồn ngoại lai kia. Những tộc cắm rễ tại đây, bọn hắn đều là những tộc cổ xưa đã sinh sống từ các thời đại xa xôi tuế nguyệt tới tận nay. Một phần còn lại do thực lực nhỏ yếu, bọn hắn không có khả năng rời đi thế giới này, cho nên không khỏi bất đắc dĩ lựa chọn bảo vệ nơi này. Dù sao nếu cái gọi là vượt yếm đó nếu giết tới đây liền bọn hắn sẽ chôn cùng. Một nơi quảng trường rộng rãi, đứng hơn mấy trăm ngàn người. Tại chính giữa quảng trường có hơn 30 người đứng trên đài cao, khí thế kinh khủng từ bọn hắn tỏa ra xung quanh, tư không tựa như bị 10 người này ảnh hưởng không khỏi khiến người sợ hãi. 30 người này chính là lãnh tụ của các tộc khác nhau, trong đó nhân tộc, thiên sứ tộc, cử nhân tộc. Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn mọi người, nói tất cả mọi người chắc hẳn đã biết về truyền thuyết dược yếm bởi vì thời gian gấp rút. Nên ta xin mạn phép đi vào vấn đề chính. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp hiện tại trải qua thời gian ngắn ngủi chúng ta bàn bạc, chúng ta quyết định dùng một cách để cứu thế giới này chính là hy sinh. Hy sinh chẳng lẽ là có người nghe Tiêu Viêm nói, nhíu mày lại, một lát sau, như nghĩ đến gì, sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển trắng bịch. Đúng vậy, chính là hy sinh, mọi người cũng đã biết. Tuyệt yếm chính là bất tử, có sức mạnh vô cùng kinh khủng, từ sách cổ ghi lại, dù là tại vô tận tuế nguyệt thời đại xa xưa kia, 10 vị thần cũng không đánh lại con quái vật này, cho nên chúng ta muốn bảo vệ đại thiên thế giới này, cái quê hương này, phải chấp nhận hy sinh. Tiêu Viêm nghe người kia nói, hắn gật đầu, giọng nói có chút khàn khàn, mang theo một tia u buồn. Chúng ta nắm giữ một cổ thần phong ấm trận pháp nguyên bản, theo đó 30 vị trí tôn, 100 vị tiên đế, 1000 vị tiên vương, 10.000 vị cổ tiên sẽ bày trận, lấy sinh mệnh bọn ta cộng thêm tất cả vũ khí cấp bậc trí tôn áp lên biến bản thân thành trận. Theo ta tính toán tỷ lệ thành công lên đến 70, hơn nửa khi phong ấm xuống, chỉ có thể phá giải mắt trận pháp mới có thể thoát phong, trừ phi thuộc trận pháp cảnh giới đỉnh phong, hơn nửa là vài chục người cùng phá, bằng không đừng hòng phá nó, cho dù là vượt yếm. Tất nhiên, về việc hy sinh là chúng ta không bắt buộc, nếu ai sợ chết thì bước sang bên phải, ai muốn bảo vệ quê hương con cháu chúng ta thì đứng bên trái. Lần này tới lượt Miêu Giả Chí Tôn mở miệng nói, sau đó hắn kể tóm tắt kế hoạch để phong ấm vượt yếm, trong đó các trai tráng thanh niên sẽ trở thành vật hy sinh cho trận pháp này, còn các thế hệ trẻ hoặc phụ nữ để đề phòng bất trắc xảy ra, bọn hắn sẽ tạo ra một kết giới siêu mạnh để bảo vệ. Dù sao bọn hắn chính là hy vọng của thế hệ sau này. Còn cái gọi cổ thần trận pháp, chính là phía trên cấp bậc chí tôn trận pháp. Loại này chính là từ thần linh lưu truyền xuống trận pháp, loại này hiếm có như lá mùa thu, có thể nói là số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đám người nghe xong kế hoạch, một số ít người trên mặt hiện lên do dự, nhưng nhiều hơn là không chút do dự đứng sang bên trái. Đối với bọn hắn, quê hương con cháu sau này mới là quan trọng, sinh mạng tính là gì? Sau 5 phút. Một hồi lựa chọn, chỉ số ít là đứng bên phải, còn lại người đứng bên trái. Thấy cảnh này, các vị chí tôn gật đầu, hài lòng đồng loạt nói tốt lắm mọi người, như theo kế hoạch, cùng nhau tiến lên vì quê hương con cháu chúng ta. Vì quê hương con cháu chúng ta. Vì quê hương con cháu chúng ta. Vì quê hương con cháu chúng ta. Đám người cùng lúc hô lên, a mơ thanh dung thiên chấn địa, trong a mơ thanh vô cùng kiên định, tựa như đối mặt với bọn hắn là một trận chiến vinh dự chứ không phải là sinh tử. Bọn hắn càng hô càng lớn, cho dù những người chí tôn cũng là cảm thấy trong người nhiệt huyết sôi trào. Một trận chiến cấp độ hủy thiên diệt địa đang diễn ra. Âm âm ầm ầm, thiên địa nổ nát, thời không tan vỡ, a mơ thanh nổ tung tựa như bom nguyên tử phát ra. Xung quanh ngũ hành xâm lâm nào còn rừng xanh, núi bạc, tiếng suối róc rách, quang cảnh mỹ lệ xinh đẹp hiện tại toàn bộ cảnh vật toàn bộ biến mất, thay vào đó là một vùng không gian màu đen trống rỗng. Bên trong vùng không gian màu đen trống rỗng này đứng hai bóng dáng, một tên nam tử tóc vàng dài, khí tức lạnh lùng như hàn băng vạn năm, một cái còn lại hình thể khổng lồ, chiều cao có hơn trăm vạn trượng khoảng chừng. Đây chính là Minh Hảo cùng Dược Yếm, hai người đang tay đôi đánh nhau. Minh Hảo đứng tại hư không, thần sắc lạnh lùng nhìn Dược Yếm lạnh nhạt nói, con cẩu kia, ta biết ngươi hiểu ta nói gì, nếu ngươi ngoan ngoãn đầu hàng thuần phục ta, ta sẽ cho ngươi xương ngon để gặm, nước ngon để uống, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi thịt nát xương tan, cho dù ngươi hồi sinh trở lại, ta cũng sẽ đánh đến khi ngươi chịu thuần phục mới thôi. Con quái vật hống giận dữ một tiếng, sau đó từ miệng nó nói ra tiếng người gào, nhân loại ti tiện, dám nói ta là cậu còn dám muốn ta thuần phục, gào mơ mộng hão huyền, ta sẽ không bao giờ cúi đầu trước nhân loại ti tiện như ngươi. Nói tóm lại, ta hiện tại chỉ muốn ăn thịt ngươi. Quá khó tin, một con rùa yếm vậy mà biết nói tiếng người, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn, các lãnh tổ cũng không tin chuyện này, phải biết đây là chuyện vô cùng hoang đường không thể nào. Bởi vì rùa yếm có thể nói là ma vật từ thiên địa kiếp sinh ra, chứ không phải là nhân loại, làm sao có thể nói tiếng người. Việc này phải kể đến công lao của Minh Hảo, bởi vì hắn lúc đầu toàn nghe tiếng rùa yếm gào gào gào gào, không những không hiểu nó nói gì, mà vô cùng điếc tai khó chịu, cho nên hắn từ hệ thống nơi đó bỏ ra vài trăm triệu, mua sắm banh mì phiên dịch ở Dojimon thế giới, đem cho rùa yếm ăn, nên hiện tại mới xuất hiện cảnh có thể nghe con này rùa yếm nói tiếng người. Con cẩu kia, nếu ngươi đéo phải cẩu thì là gì, chẳng lẽ là đĩ chó? Gào, ta không biết từ trong miệng ngươi đĩ chó là gì, nhưng ngươi dám xúc phạm ta thì không thể tha thứ, ta muốn ăn thịt ngươi. Minh Hảo thấy thuyết phục không có chút hiệu quả, trong lòng cảm thấy có chút khổ sở. Hắn cùng Dược Yếm nãy giờ đánh hơn vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng không ăn thua gì, Dù cho hắn có sử dụng toàn bộ mạnh nhất chân ngôn như thời không hủy diệt, thời không nát tan, nhưng con quái vật kia tựa như thật sự bất tử, cứ thân thể cùng thời không chôn vùi hủy diệt theo, nhưng vài phút sau cơ thể tái tạo trở lại như cũ, nhìn không thấy chút sức mẻ miếng thịt nào, thậm chí càng chết nhiều càng mạnh ra nửa. Tiếp đó một người một quái nhào vô đánh nhau tiếp. Minh Hạo trên trán mồ hôi đổ xuống, cuối cùng hắn nhìn không được sử dụng hệ thống, vào cửa hàng tìm kiếm từ khóa ba chữ dù yếm tỏa, khi thấy cái vòng đeo như xích chó, cùng giới thiệu. Hắn ngay lập tức không chút do dự bỏ ra hơn 350 tỷ điểm mua dù yếm tỏa, thứ này chính là ở đế bá thế giới đồ vật để trấn áp con dù yếm. Dù yếm tỏa hoàn toàn là khắc tinh của dù yếm, coi như nó lại nghịch thiên vô địch, một khi bị dù yếm tỏa khóa lại, dù yếm đều không thể làm gì. Đối với dù yếm loại này mà nói, dù yếm tỏa là chí mạng. Bởi vì vậy, cho nên nó được hệ thống đánh giá cao, theo đó điểm mua sắm cũng là hơn 300 tỷ điểm. Vừa mua xong, Minh Hảo nhanh chóng từ túi đồ lấy ra dù yếm tỏa, chỉ là không biết tại sao vào lúc này nó không chịu hoạt động. Hắn còn nhớ mang máng nội dung chuyện hồi kiếp trước hắn đọc là, khi Lý Thất Giả lấy ra dù yếm tỏa, sau đó là nó sẽ tự động bay ra, khóa lại dù yếm trấn áp nó. Minh Hảo thấy cầm trên tay dù yếm tỏa không chịu hoạt động, nhìn không được hỏi thăm hệ thống tại sao cái dù yếm tỏa ta vừa mua không hoạt động vậy. Vào lúc này hệ thống cho hắn một câu trả lời, khiến hắn nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Dơ quy quy y nơ gơ, bởi vì cái này dù yếm tỏa chỉ dành cho được, không dành cho cái, cho nên cái dù yếm tỏa này bị vô hiệu hóa. Minh Hảo đầu tiên là ngẩn người, sau đó là không tự chủ được lẩm bẩm không dành cho cái vậy, con dù yếm này chính là con cái a, không nghĩ ta chửi bậy thế mà nó đúng là đĩ chó. Cái chó má hệ thống, ngươi hố ta 350 tỷ điểm mua sắm a, sao ngươi không nói sớm, phúc sao mô đơ hệ thống. Vài giây sau, Minh Hảo lấy lại tinh thần, nhìn không được chửi ầm lên một tiếng, đây là lần đầu tiên hắn bị hệ thống hố, hơn nữa còn là hố vô cùng thê thảm. Cũng may, nhờ lần trước đánh giết đám tiên đế, tiên tôn băng tộc, cho nên hắn kiếm hơn 650 tỷ điểm, hiện tại mất 350 tỷ, tính vào cái bánh mì phiên dịch thì còn lại 250 tỷ. Gào. Vào lúc này, tuyệt yếm bên kia cuồng hống một tiếng, theo sát đó là một chảo khổng lồ đánh về phía Minh Hảo. Âm âm ầm ầm. Chảo này đi qua. Tư không trong chốc lát vặn vẹo nứt toát nổ tung, tạo thành từng cái ma động khổng lồ kinh khủng. Một chảo này chính là dùng bốn chữ hủy thiên diệt địa để hình dung, đừng nói tiên đế, cho dù chí tôn cũng không dám chính diện đỡ lấy. Minh Hảo không chút do dự nói ra lời vàng chữ ngọc câu chân ngôn, thời gian dừng lại. Khi này, một chảo của dược yếm đánh tới không trung bỗng nhiên dừng lại, Minh Hảo thừa cơ hội này thuấn di rời xa dược yếm. Rắc. Nhưng trạng thái này duy trì không được bao lâu, một giây sau, như có thứ gì đó bể nát vang lên a mơ thanh. Tại khoảnh khắc này chảo của dược yếm hơi dừng lại. Sau đó lại tiếp tục đánh tới như chưa có chuyện gì, nhưng lúc này Minh Hảo đã sớm thuấn di rời xa rồi, cho nên một chảo này của nó là vô hụt. Gào, ngươi nhân loại hèn hạ, rốt cuộc biết sự lợi hại của ta rồi ư, còn không mau mau nhanh chóng trở thành thức ăn trong bụng của ta, bụng ta đã quá đói rồi, gào mau mau đứng lại, dám trước mặt ta chạy liền thật không biết sống chết. Con kia dược yếm nhìn thấy Minh Hảo chạy mà không phải lại ngạnh kháng như trước, không khỏi lại mở miệng hống hống một tiếng, trong giọng nói của nó ẩn chứa vô cùng kiêu ngạo đắc ý. Hống một tiếng kiêu ngạo xong để thể hiện tâm tình của mình, dược yếm không chút do dự chạy theo Minh Hảo, bốn chân nặng nề khổng lồ di chuyển, một bước của nó tựa như thuấn di, thậm chí là hơn, trong chốc lát đã thấy nó đuổi sát gần Minh Hảo rồi. Âm âm ầm ầm. Ở nó đi qua đâu, cảnh vật trên đường toàn bộ bị phá hủy, nổ nát không còn một mảnh. Hơn 100.000 người vì bảo vệ quê hương con cháu mà đi đến ngũ hành sơn lâm, chợt vào lúc này, Tư không bỗng nhiên nổ nát, theo đó một bóng người chạy ra, lúc này bọn hắn đám chí tôn tiên đế đã thấy rõ người nào. Đó là một người nam tử đầu tóc vàng dài, hai mắt trắng dã, hình thể có chút to con, các bắp thịt hắn nổi lên như người tập gym đồng dạng, khí tức quanh thân hiện ra lạnh lùng, bá đạo. Nhưng lúc này người nam tử như có việc gấp, không thèm dừng lại dù chỉ một chút, hắn nhanh chóng đạp đạp đạp chạy đi. Tên kia bộ dáng gấp gáp. Nhìn hắn như bị ma đuổi vậy. Phương hướng hắn chạy ra không phải là ngũ hành sâm lâm sao? Minh Hảo rời đi sau, đám người lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng Minh Hảo gấp gáp không khỏi tò mò nói. A, Tuyệt Yếm đến, nhanh nhanh bày trận. Miêu Giả Chí Tôn nghe đám người nói, sau một giây mặt biến sắc, trên mặt hiện lên sợ hãi, vội vàng la lên nói. Hả Tuyệt Yếm a. Hèn chi người nam tử kia lại bộ dáng gấp gáp thì ra bị Tuyệt Yếm dược. Đám người nghe Miêu Giả Chí Tôn nói, sắc mặt liền biến đổi, muốn bày trận nhưng đã muộn. Chỉ nghe thấy ầm ầm ầm ầm liên tục, tư không vỡ nát, một thân hình khổng lồ màu đen như mực từ tư không chạy ra. Gào! Một tiếng hống gầm gừ từ Dược Yếm vang lên, hiện tại trạng thái của nó đạt đến cuồng nộ, không nghĩ đến một nhân loại bé nhỏ đê tiện lại chạy nhanh hơn nó. Phải biết tại xa xưa dòng tuế nguyệt kia, cho dù là thần linh cũng không theo kịp tốc độ chạy của nó, vậy mà để nó rượt hơn mấy tiếng vẫn chưa bắt được cái tên nhân loại này, đây chính là điều vô cùng sỉ nhục lớn lao đối với nó. Khi chạy ra, thấy đám người đứng giữa đường, nhìn không được đem bọn hắn trở thành bia phát tiết một hồi. Một trảo ra, hướng về đám người. Phốc! Đám chí tôn tiên đế, tiên vương. Hơn trăm ngàn người còn chưa kịp bày trận xong, liền bị một chảo này đánh tới, trong trước mắt thân thể bọn hắn bị một chảo này đánh nát bấy thành cho bụi, cho dù là thần hồn không kịp chạy ra theo đó câu diệt. Bọn hắn quá xui xẻo, chưa kịp bày trận, chưa kịp chạy trốn liền vong. Còn đâu vì bảo vệ quê hương, còn đâu bảo vệ con cháu, đây chính là nộp mạng mới đúng. Chỉ có thể nói bọn hắn số vô cùng xui xẻo, gặp ngay lúc Dược Yếm đang trong trạng thái nộ hỏa mà thôi. Trước khi chết, các đại chí tôn tiên đế thật sự vạn tính không bằng trời tính, bọn hắn ý định bày trận trước, sau đó dẫn dụ Dược Yếm xông vào trận, ai ngờ bởi vì Minh Hảo xuất hiện, hơn nửa còn dẫn theo Dược Yếm. Giết xong đám kiến hôi, Tuyệt Yếm không chút do dự dừng lại, bốn chân khổng lồ ầm ầm ầm ầm rượt theo Minh Hảo. Minh Hảo quay đầu lại, thấy Tuyệt Yếm như con đỉa đói cắn vào mãi không buông, trên mặt hiện lên tức giận, đậu má sâu xanh, con này bị não tàn a, không rượt tên khác mà cứ rượt theo hắn hoài vậy. Hắn không biết rằng chính cái hành động đối kháng chính diện với Tuyệt Yếm lúc nãy khiến nó nghi kỵ hắn. Sợ giống như hồi ở tuế nguyệt trước bị 10 người phong ấm, cho nên nó quyết định đuổi theo Minh Hảo để trừ khử cái tai họa này. Nãy giờ, Minh Hảo vừa chạy, vừa hỏi hệ thống các loại vấn đề thần phục Dược Yếm, đáng tiếc cái chó má hệ thống lại giảng dạy một đám vấn đề linh tinh khái niệm được và cái các loại cần thuần phục Dược Yếm. Cũng may, sau khi kể xong một đống triết lý sinh dục Dược Yếm, cuối cùng tại thời khắc này, hệ thống mới chịu đi vào vấn đề chính sơ, dơ quy quy y, nơ gơ, muốn thuần phục Dược Yếm con cái này rất đơn giản, chỉ cần chủ nhân hóa thành Dược Yếm được, sau đó dùng thuộc tính cộng 200% sát gái mê hoặc nàng, liền chi nàng, sau đó đem tinh vào trong cơ thể, nàng sẽ ngay lập tức thuần phục ngay chủ nhân. Cái sơ, dơ quy quy, e, t. Minh Hảo đang chạy, vừa nghe thế, cho dù ở dạng cấp 3 Super Saiyan cũng là nhìn không được sắc mặt đen lại. Exit Phong Đan. Or. Exit Phong Đan An.